Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4831 thuyết phục. Lăng Hàn mấy câu nói xuống chấn đắc tất cả mọi người là tê cả da đầu. Chiếu hắn nói như vậy, vũ trụ không phải diệt vong sắp đến sao? Cho nên, Lăng Hàn mới chịu trọng chấn dương gian, đây là hóa giải hai giới đụng nhau duy nhất biện pháp. Đúng, vực sâu nguyên thủy là thiên địa lúc đầu nơi, vô cùng thần kỳ, khẳng định không thể bởi vì hai giới xông tới mà hủy diệt, nhiều lắm chính là tạo thành một ít trùng kích. Hơn nữa mọi người đều biết, Lăng Hàn đã nhiều lần tiến nhập vực sâu nguyên thủy, hắn cũng không có khoa trương. Vấn đề là tuyệt địa uy hiếp lại có thể không thấy. Đại đế phát uy, liền vấn thiên hạ ai có thể kháng cự. Lăng Hàn coi như ngươi là nói thật. Vạn lôi đế tộc cát cổ thánh nhân nói, nhưng là chúng ta như vậy gióng trống khô chiêng mà xuất hiện tương đương với đem chính mình bỏ vào bên ngoài lên, vạn nhất tuyệt địa đánh tới, chúng ta làm sao ngăn cản. Đúng vậy a, thất diệu đế tộc đại đế thân tử Liễu Tê, a mơ, hà cũng gật đầu, không nói đại đế, chỉ là chuẩn đế số lượng, chúng ta cũng thua xa. Ngươi cái này kế hoạch là ở cát trên xây bảo, căn bản không thể được. Cát cổ thánh nhân kiên quyết nói, đến lúc đó, còn không có chờ hai giới phát sinh xông tới, chúng ta trước hết phải chết sạch. Cho nên, hắn thà rằng tuyển trạch trốn tránh, chí ít có thể lấy nhiều sống mấy thiên. Lăng Hàn thở dài đi tới cát cổ thánh nhân trước mặt, ngươi là ở phản đối ta sao? Bản thánh chỉ là không muốn làm cho ngươi điên cuồng hại chết mọi người, cát cổ thánh nhân nói. Tuy là Lăng Hàn là vạn cổ tối cường thánh nhân, nhưng bây giờ nhiều người như vậy, hắn không sợ. Lăng Hàn vươn tay, hướng về cát cổ thánh nhân chộp tới. A, người này thật đúng là dám ra tay. Vạn lôi đế tộc đại đế thân tử Hàng Thổ Sơn lập tức xuất thủ, hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Lăng huyên, ngươi quá mức. Thình thịch. Lăng Hàn căn bản không tránh không né, đảm nơ, hơ, y, e, a, mơ, Hàng Thổ Sơn một trưởng đánh chúng, nhưng cũng sợ lực lượng phản chấn, thình thịch, Hàng Thổ Sơn liền bị chấn động bay ra ngoài. Mà cát cổ thánh nhân cũng rơi vào Lăng Hàn trong tay. Sẽ cho ngươi một lần nữa nói chuyện cơ hội. Lăng Hàn cười nói, đem thanh trúc kiếm gác ở cát cổ thánh nhân cổ lên. Đây chính là đế binh, giết thánh nhân dễ như trở bàn tay. Cát cổ thánh nhân nào còn dám mạnh miệng, vội vàng nói ta đồng ý, ta đồng ý. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là khóe miệng co giật. Ngươi đây là muốn làm bảo quân nhịp điệu sao? Ngươi như thế thuyết phục người, không sợ quay đầu liền chúng bạn xa lánh sao? Nữ hoàng đại hắc cầu chờ tắc thì là mỉm cười, bọn họ tự nhiên biết Lăng Hàn hiện tại chỉ tới biểu diễn muốn. Người này ở trước mặt người mình cũng muốn trang bức. Đại hắc cầu lắc đầu, nhưng sau dựng thẳng lên một cái móng vuốt, có cầu ra phong thái. Hàng Thổ Sơn lập tức đạp thiên trở về, hắn hiện tại đã là thất tinh thánh nhân, oanh thánh uy tan dương, hắn giận dữ hét Lăng Hàn, ngươi thật điên rồi sao? Lăng Hàn lấy tay liền bắt hắn lại xuống, nhưng sau hướng về trên đất ném tới. Bành bành bành, mấy hạ mà thôi, Hàng Thổ Sơn đã bị ngạnh sinh sinh đập hôn mê bất tỉnh. Hắn mỉm cười, lại có người không có ý kiến, các ngươi thì sao? Chúng đế tộc đều là trong lòng tất cả đều là thảo nê mã, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Hàn lập tức biến được như này không theo sách. Ngươi chỉ là tối cường thánh nhân, tại sao cứ như vậy bành trướng đâu? Được rồi, không muốn chơi nữa. Đa gia Phật đứng dậy, không thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn đám đông đùa chơi chết a. Thấy Đa gia Phật đứng dậy, chúng đế tộc đều là trong lòng rung lên. Vị này chính là chuẩn đế, hơn nữa còn là A Hàm Phật sư đệ, ngưu bức được rối tinh rối mù. Lăng Hàn nói có lý, lúc này đây, chúng ta nhất định kiên trì. Nhưng Đa Gia Phật vừa mở miệng, lại làm cho mọi người tâm đều là trầm xuống. Kháo ngươi làm sao cũng cùng theo một lúc điên rồi. Đa Gia Phật biết mọi người cách nghĩ, lập tức lại nói bất quá, chúng ta bên này cũng không phải không có một tia phần thắng. Lăng Hàn cũng không có nói cho các ngươi biết, hắn kỳ thực đã đột phá chuẩn đế. Cái gì? Mọi người đều là cả kinh, Lăng Hàn đột phá chuẩn đế rồi hả? Khó trách, hắn đem đại đế thân tử đều là tùy ý trà đạp, chuẩn đế a. Hơn nữa, Lăng Hàn ở thánh nhân đúng là vạn cổ tối cường thánh nhân, vậy được liền chuẩn đế chi về sau, không phải là vạn cổ tối cường chuẩn đế sao? Nhưng là, đa gia Phật tuyệt địa nhưng là có đại đế trấn giữ. Có đế tộc nói ra lo lắng. Ngươi chuẩn đế ngưu bức nữa, có thể cùng đại đế so sánh sao? Đa gia Phật cười, nói đã quên nói cho mọi người, đang ở trước đây không lâu, Lăng Hàn vừa mới làm cho thường gia bị ép bỏ qua tổ ngôi sao? Không thể nào đâu. Tất cả mọi người là đầy đầu tiểu tinh tinh, thường gia nhất định là tứ phương đế tộc, cái kia thường gia có tuyệt địa chi chủ trấn giữ. Không sai. Đa gia Phật gật đầu, Lăng Hàn cùng tứ phương đại đế giao thủ, không phân thắng phụ. Lời vừa nói ra toàn thể xôi trào. Lăng Hàn. Thành đế rồi hả? Di, không đúng, vừa rồi đa gia Phật không phải nói, hắn thành tựu chuẩn đế sao? Lẽ nào cái yêu nghiệt này ở chuẩn đế thời điểm là có thể ngang hàng đại đế? Cái này, yêu quái à? Còn lại đế tộc đều là đang khiếp sợ, Đông Lâm đế tộc hai vị thánh nhân tắc thì là cười híp mắt, cực kỳ đắc ý. Cái này con rể thực sự là thu quá đúng. Cũng không phải mỗi cái đế tộc đều có đại đế thân tử phong ấm cho tới bây giờ, giống như Đông Lâm đế tộc chính là như đây. Hơn nữa bọn họ xuất sắc nhất hậu duệ chính là Trì Mộng Hàm, bây giờ cũng gả đi môn đi, không thể tính lại là Trì gia người. Thế nhưng, luận cách nào ra đế tộc địa vị cao, cái kia Đông Lâm đế tộc tuyệt không thua gì với bất kỳ một cách nào có đại đế thân tử trấn giữ. Nhân gia có Lăng Hàn cách này con rể a. Chuẩn đế liền có thể ngang hàng đại đế, cái kia trở thành tựu đại đế thì đâu? Từ trước tới nay nhất cường đại đế. Đa gia Phật cặn kẽ miêu tả một cách ngay lúc đó tình hình chiến đấu cũng không có gì tăng giảm. Điều này làm cho mọi người tin phục ở thoáng an tâm đồng thời vẫn như cũ có chút bận tâm. Bởi vì Lăng Hàn vẫn là đánh không lại trạng thái khôi phục đại đế, hơn nữa nhân gia nhưng là có 12 vị đây này. Sống lại dương gian. Không thể không làm đa gia Phật nói bằng không thiên địa tất nhiên sẽ bị diệt vong. Hắn lần nữa cường điệu chúng đế tộc rốt cuộc đều là hướng tâm lý đi. Nhưng hiện thực rất nghiêm trọng, như 12 tuyệt địa chi chủ dắt tay nhau mà đến, liền hỏi Lăng Hàn làm sao ngăn cản. Pho Khan, ta từ trước đến nay yêu mến lấy đức thu phục người. Lăng Hàn lại mở miệng, ai muốn lời không phục. Ta liền tự thân nói phục hắn. Tới, có ai ý kiến cử một tay để cho ta nhìn. Lời này vừa nói ra, mọi người tức thì im lặng. Hiện tại, đa gia Phật còn rất dễ nói chuyện, nhưng Lăng Hàn một bộ ngươi không phục ta đánh liền phục bộ dáng của ngươi, làm sao lý luận. Cái này Lăng Hàn hát mặt đen, đa gia Phật vai phản diện. Dám làm cho hết thảy đế tộc đều là đã không có ý kiến. Không phải là không có, nhưng thật ra là không dám, thật bất đắc dĩ a. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Hàn quá mạnh mẽ đâu. Chúng đế tộc phẫn nộ rời đi. Lăng Hàn không cảm thấy cái này có gì không ổn, tình huống bây giờ đặc thù, không được phép những thứ này người có mang tiểu tâm tư. Thiên hạ đều có thể hủy diệt. Ai có thể chỉ lo thân mình. Cho nên bất kể là lấy cái gì biện pháp, Lăng Hàn nhất định phải đem bên người những thứ này lực lượng đoàn kết lại. Tới này chi về sau, mọi người đồng tâm hiệp lực tận khả năng nhanh chóng sống lại dương gian. Lăng Hàn theo thường ra chép tới vật tư phái lên tác dụng lớn, làm cho nguyên thế giới nhân nhanh chóng tăng lên tu vi đạt tới có thể đi ra vị diện trình độ. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ vũ trụ lặng yên hoán phát sinh cơ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4832 giao dịch. Lăng Hàn làm như vậy tuyệt địa không thể không có phản ứng. Tuyệt địa chi chủ không có xuất động, nhưng chuỷ lạc đế tử cũng là xuất động, bốn chỗ quấy rối. Những thứ này đế tử cũng đều là chuẩn đế, một kích tức thì đi, không chút do dự. Ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, Lăng Hàn bên này liền tổn thất nhiều cách tinh thể. Còn tốt, đây là nhất khu vực vòng ngoài, tinh thể tuy là sống lại còn không có người nào di chuyển đi tới, nguyên nhân nhân viên này thương vong có thể bỏ qua không tính thật là ít ỏi. Phía trước là Lăng Hàn đánh du kích chiến, bốn chỗ công kích tuyệt địa chiếm lính địa bàn, tình huống bây giờ cũng là phản ngược trở lại, chuỷ lạc đế từ bốn chỗ xuất kích công kích Lăng Hàn hồi phục tinh thể. Lăng Hàn nguyên bản ở luyện đan, nhưng xảy ra chuyện như vậy tình, hắn đương nhiên ngồi không yên. Đa gia Phật, Tiễn Dưỡng Hảo chờ ba vị chuẩn đế đều là xuất động, chỉ cần có nữa chuỷ lạc đế tử xuất thủ, bọn họ đem trước tiên tiến hành chặn lại, Lăng Hàn cũng là buông ra thần thức, chú ý bốn phía. Tuyệt địa sẽ nhằm vào, nói rõ một chiêu này quả thực đau nhói bọn họ. Lăng Hàn liền chờ tuyệt địa chi chủ xuất hiện, nhưng sau hắn chỉ cần đem hết thảy tinh thể thu vào trong cơ thể, xoay người chạy trốn là được. Làm sao cũng muốn hao tổn khoảng không những thứ này chuỷ lạc đại đế. Đến rồi. Lăng Hàn đem chân mày một cái cất bước mà thôi, liền xuất hiện ở một cái tinh thể trên khoảng không. Đi ra cho ta, hắn đưa tay chộp một cái, oanh, hư không phá vỡ, chỉ thấy một gã thiếu niên té ra ngoài. Hì hì, này cũng bị ngươi phát hiện, đây đương nhiên là tiểu diệp tử, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, vẫn là cùng quá khứ giống nhau cợt nhả. Lăng Hàn nhìn tiểu diệp tử, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Ngươi đoán nha? Tiểu diệp tử hì hì cười, cũng là lập tức xoay người rời đi. Hắn đối với mình làm thời gian lưu ra tốt, tức thì bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, có thể sánh bằng đại đế. Nhưng mà, Lăng Hàn tốc độ thậm chí nếu so với đại đế còn nhanh trên một đường, chân hoàng không ra, ai cùng so tài. Kim quang đại đạo phô khai, hỏa rực lói lên, Lăng Hàn đã gọi được trước người đối phương. Tiểu diệp tử thắng gấp thân hình, khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc nhíu lại được, chân hoàng truyền thừa, ngươi thật đúng là phiền phức. Ngươi mới là phiền phức, Lăng Hàn nói, chỉ là tiểu diệp tử một cái, có thể đối với ngoại trừ hắn ra mọi người tạo thành uy hiếp thật lớn. Tiểu diệp tử tiếp tục đột phá vòng vây, nhưng vô luận hắn làm sao tả đột hữu thiểm trung quy lại bị Lăng Hàn cản lại, thực lực của hai bên chênh lệch đã hết sức rõ ràng. Cái này thiếu niên thần bí quả thực rất yêu nghiệt, nhưng so với Lăng Hàn, vẫn là không kịp. Lăng Hàn, chúng ta làm giao dịch như thế nào đây? Tiểu diệp tử đột nhiên nói. Ngươi nói. Lăng Hàn không vội mà xuất thủ. Ngươi chớ xía vào chuyện nơi đây, tình tương ứng, ta có thể ban thưởng ngươi vĩnh sinh, thậm chí để cho ngươi nắm giữ bốn yếu tố trở thành chân chính thiên địa chủ tể. Tiểu diệp tử nói. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc một cái. Tiểu diệp tử là làm sao biết bốn yếu tố? Đừng nói hắn, theo lý mà nói, chính là tuyệt địa chi chủ hẳn là cũng không biết. Nếu không, bọn họ nên đi vực sâu nguyên thủy, nhất sau hòn đảo kia đồng dạng có thể cho đại đế vĩnh sinh, thậm chí siêu việt thường quy đại đế. Ngươi theo vực sâu nguyên thủy chung tới, Lăng Hàn hỏi. Không sai. Tiểu diệp tử gật đầu. Ngươi đi qua hạch tâm chỗ hòn đảo kia, Lăng Hàn lại hỏi. Tiểu diệp tử cười, ngươi không ngờ hỏi đến nhiều lắm, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi vực sâu nguyên thủy, ta có thể bảo đảm tuyệt không có người lại hướng ngươi xuất thủ, thậm chí, ngươi cũng có thể làm cái nhất thành chi chủ, đối đãi thời gian thành thuộc chi về sau, liền có thể nắm giữ bốn yếu tố. Lăng Hàn càng thêm nghi hoặc, tuyệt địa chi chủ liền 36 thần thú cũng không biết, có thể tiểu diệp tử lại hết sức quen thuộc. Hơn nữa, nghe khẩu khí của hắn, dường như có thể hiểu lệnh thần thú đại đế. các loại thần thú đại đế sinh ra, phải cùng cái kia đầu thần bí lão thần thú không thoát được quan hệ, hiện tại lại thêm một người tuổi trẻ không gì sánh được, rồi lại cường đại thần bí tiểu diệp tử, hai người rõ ràng tồn tại chặt chẽ quan hệ. Lăng Hàn đem cao mi một cách ngươi cùng vực sâu nguyên thủy trong cái kia đầu lão thần thú có cái gì quan hệ. Hì hì, lão thần thú tiểu diệp tử cười, đã được vĩnh sinh, tại sao lão chứ vừa nói. Hắn không có phủ nhận. Lăng Hàn cảm thấy tuyệt địa chi chủ thực sự là bị bấy rất thảm, cái kia đầu lão thần thú chẳng những đầu độc bọn họ, hơn nữa thời gian qua đi trăm triệu năm chi về sau, lại ở bên cạnh họ nằm vùng một cái nội gian. Mấu chốt là, có thể thành đại đế giả lại không thể nào là ngu, tương phản, mỗi người đều là một đời nhân kiệt, làm sao có thể bị đùa bỡn thảm như vậy. Trong này chắc chắn hắn không biết ẩn tình. Lăng Hàn, ngươi phải suy tính như thế nào, tiểu diệp tử cười nói. Lăng Hàn lắc đầu không được tốt lắm. Tiểu diệp tử cuối cùng thu hồi tiếu dung giết ta, đối với ngươi cũng không có điểm nào hay hơn nữa. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta như chết, cái kia hay là tuyệt địa chi chủ hội không tiếc đại giới mà xuất thủ, đưa ngươi đánh chết. Ô, Lăng Hàn cười cười, hoàn toàn không có để ý. Ở người của ta lên, có thiên mệnh dấu ấm. Tiểu diệp tử nói, chỉ cần ta tại thiên địa sụp đổ thời điểm thành đế, liền có thể làm cho thiên địa bản chất lộ ra ngoài, làm cho đại đế nhìn trộm đại đạo tiến hơn một bước. Phúc Lăng Hàn bật cười, ngươi lời nói này chỉ có thể lừa gạt một chút những thứ kia tuyệt địa chi chủ. Ngươi vừa rồi tất cả nói, vực sâu nguyên thủy bên trong mới có bốn yếu tố, hiện tại lại theo ta kéo cái gì thiên địa bản chất, không phải khôi hài sao? Tiểu diệp tử nghiêng lệch đầu, cũng là bởi vì tuyệt địa chi chủ tin tưởng cho nên ngươi mới không thể giết ta à? Ngươi không cảm thấy, giết ngươi chi về sau, vừa lúc có thể chặt đứt tuyệt địa chi chủ niệm tưởng sao? Lăng Hàn thản nhiên nói. Sai. Tiểu diệp tử khoát tay, chỉ thiên mệnh dấu ấm không pháp gạt bỏ, chỉ có thể rời đi, cho nên ta như chết, cái này khả năng lớn nhất chính là chuyển rời đến thân thể của ngươi lên. Mà rất hiển nhiên tuyệt địa chi chủ là không thể cho phép ngươi thành đế. Cho nên bọn họ chỉ có thể vận dụng tất cả thủ đoạn đưa ngươi chém giết, làm cho thiên mệnh dấu ấm lần nữa rời đi. Lăng Hàn là nửa điểm cũng không tin tiểu diệp tử, thế nhưng tuyệt địa chi chủ cũng là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn nhóm từ lúc ngàn tỷ năm trước đi qua gian nan vạn hiểm, mới đến rồi trường sinh chi đạo, tự nhiên sẽ không lay động đi xuống phía dưới. Cho nên tiểu diệp tử uy hiếp là phi thường bây giờ. Hiện tại tuyệt địa chi chủ không muốn xuất thủ là bởi vì hắn nhóm sợ tổn hao quá lớn, thế nhưng một ngày tiểu diệp tử chết rồi, vậy hắn nhóm nhất định sẽ không tiếc đại giới mà giết chết Lăng Hàn. Làm sao cũng không thể làm cho Lăng Hàn thành đế a. Như thế nào, tiểu diệp tử cười nói, hắn tin tưởng Lăng Hàn sẽ làm ra chính xác tuyển trạch. Ầm. Thiết quyền dương động, hướng về hắn đánh tới. Tiểu diệp tử kinh hô một tiếng, vội vã lui lại. Hắn là chuẩn đế, hơn nữa còn thuộc về không gì sánh được yêu nghiệt hạng người, phản ứng này không thể nói không nhanh. Nhưng mà, Lăng Hàn chiến lực cũng là cấp đại đế. Chuẩn đế gặp phải đại đế, chỉ có trước tiên liền chạy mất dạng, phía kia có một chút xíu khả năng thoát thân, ở hai người cách xa nhau gần như vậy tình huống xuống, đây cũng làm sao có thể làm được đâu. Thình thịch một quyền mà thôi, tiểu diệp tử đã bị đánh bay ngang đi ra ngoài. Không được tốt lắm. Lăng Hàn lắc đầu, sát khí như nồng nhiệt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4833 giao phó sinh mệnh. Tiểu diệp tử che ngực, hoa một tiếng, hắn phun máu tươi tung tóe. Hắn chỉ là bị quyền phong lau đi một chút mà thôi, nhưng đại đế oai lại là kinh khủng bực nào. Kỳ thực, đây còn là bởi vì hắn thay đổi một cái khác chuẩn đế, hẳn là đã bị giết trong nháy mắt. Tên đáng chết, tiểu diệp tử lộ ra dữ tợn màu sắc, Lăng Hàn, ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta sao? Đối đãi ta thu được tử vong yếu tố chi về sau, giết các ngươi những thứ này đống cặn bã chỉ cần nhất chiêu mà thôi. Lăng Hàn không khỏi sửng sốt, mẹ kiếp, ngươi chính là cái kia đầu lão thần thú. Không, phải nói là lão thần thú một đạo phân thân. Cái kia lão gia hỏa quả nhiên không đơn thuần là ở vực sâu nguyên thủy trung bố trí, còn đem tay đưa ra ngoài. Ngươi tuyệt không thành công, đế nhất thiên tiểu Diệp Tử lành lạnh nói, gần như là ở chớ chú. Ha ha. Lăng Hàn không nói gì, chỉ là huy quyền đánh tới. Tiểu Diệp Tử ngăn cản, nhưng lại làm sao ngăn cản hạ Lăng Hàn cái kia đế cấp chiến lực. Cân nhắc quyền chi về sau, hắn bị sinh đánh bể. Di. Lăng Hàn bỗng nhiên phát hiện Tiểu Diệp Tử chết về sau, lại có một khó có thể hình dung lực lượng tan vào thân thể hắn. Không, không nên nói là lực lượng, cũng không phải pháp tắc, rất quái lạ. Sinh mệnh thạch. Lăng Hàn bỗng nhiên nghĩ đến, hắn cùng đinh thủ các loại là ra tự nguyên thế giới, mà nguyên thế giới tắc thì là do sinh mệnh thạch phân liệt mà thành. Thủy nhất, phá thiên nhóm nguyên thế giới chủ tể bị tuyệt địa đánh chết, nhưng sau liền ra một tiểu diệp tử, sở hữu hủy diệt năng lượng. Điều này nói rõ, hắn ăn cắp thủy nhất đám người trên người nguyên thế giới, hay là đối ứng chất liệu gì? Nói chung tiểu diệp tử cũng có thể coi là nguyên thế giới chi chủ, là thủy nhất bọn họ tiếp nhận lấy. Hiện tại tiểu diệp tử chết, cái này bộ phận sinh mệnh chi thạch lực lượng đã bị Lăng Hàn thu lại. Sinh mệnh yếu tố. Không ngừng, đấu chiến thánh hoàng nói, đây là đang sinh mệnh chi động tìm được tảng đá, lại ở hủy diệt chi động, sáng tạo chi động trung thả thật lâu. Cho nên, ta nhóm nguyên thế giới chi chủ tài năng đơn giản nắm giữ hủy diệt năng lượng. Lăng Hàn trước không quan tâm những chuyện đó, chỉ là hấp thu loại này năng lượng. Non nửa ngày về sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thân hình hắn rơi xuống, đi tới tinh thể lên, vươn tay đặt tại một tảng đá lên. Kỳ tích xuất hiện, chỉ thấy tảng đá này đúng là nhảy dựng lên, ba ba ba. Dường như vực sâu nguyên thủy trong thạch đầu nhân một dạng, phủ cận tảng đá từng cách bị nó hấp thụ, hóa thành một đầu đầy đủ ba người cao thạch đầu nhân. Chủ nhân người đá này phát ra sóng thần thức cung kính đứng với Lăng Hàn bên người. Giao phó sinh mệnh. Lăng Hàn không khỏi kích động, hắn nắm giữ một môn kinh người năng lực. Người đá này thực lực không có pháp cùng vực sâu nguyên thủy trong vị kia so sánh với, cũng chỉ có tầm bí cảnh, nhưng đây cũng là Lăng Hàn thuận tay ban cho. Chỉ cần hắn bằng lòng lại tốn chút khí lực, hoàn toàn có thể giao phó mạnh hơn sinh mệnh. Cái này có phải hay không ý nghĩa, hắn nắm giữ sinh mệnh yếu tố? Không có. Lăng Hàn lắc đầu, loại năng lực này, hắn có thể vận dụng. Nhưng hình như là một loại bản năng tựa như cũng không biết vì sao có thể dùng. Đây là bởi vì hắn là từ sinh mệnh thạch tạo ra tới, cho nên nắm giữ giao phó sinh mạng năng lực. Vực sâu nguyên thủy bên trong 36 thần thú đại đế cũng đều là bị cái kia đầu lão thần thú sáng tạo, giao phó sinh mạng. Lăng Hàn thì thảo nói, sự so sánh này so với cũng có thể thấy được hắn không đủ. Hắn chỉ có thể giao phó sinh mệnh, mà lão thần thú không những có thể giao phó sinh mệnh, hơn nữa ban cho sinh mệnh thực lực mạnh hơn, thậm chí có thể đạt được đế cấp, đồng thời, lão thần thú còn có thể tạo vật. Như Lăng Hàn bây giờ đối mặt lão thần thú nói, nhất định là bị một chiêu mưu sát. Cấp số 7 cùng cấp số 2 ngạnh kháng, không phải muốn chết sao? Cực hạn của ta là cái gì? Lăng Hàn rồi hướng một tảng đá giao phó sinh mệnh, đem hết toàn lực phía dưới trao cho đệ nhị tôn thạch đầu nhân sinh đan cảnh thực lực. Thế nhưng, điều này cũng làm cho Lăng Hàn cảm giác thân thể đều bị móc sống. Chinh lịch như thế đại Lăng Hàn nhíu, lão thần thú nhưng là có thể sáng tạo ra đại đế tới. Như ta đem đinh thủ bọn họ nguyên thế giới lực cũng mượn qua đến, hội có bao nhiêu đề thăng. Lăng Hàn lập tức chạy trở về, đi tìm đinh thủ bọn họ. Ở thương lượng một hồi chi về sau, Đinh Thủ ba người đều là đồng ý đem nguyên thế giới lực mượn cho Lăng Hàn. Nhóm về sau tiến nhập vực sâu nguyên thủy bên trong, bọn họ đi đảo lên tu luyện một cái sinh mệnh yếu tố, liền có thể bù lại. Nhưng Đinh Thủ bọn họ đồng ý về đồng ý, có thể thế nào đem này cổ lực lượng rút ra xuất hiện cái kia lại là một chuyện khác tình. Lăng Hàn không ngừng mà nếm thử, lại căn bản không pháp thành công. Lẽ nào chỉ có thể ở Đinh Thủ ba cái chết về sau, hắn mới có thể hấp thu sao? Lăng Hàn tuy là khát vọng mạnh mẽ, nhưng tuyệt không có nghĩ qua phải lấy phương thức này. Cho nên, hắn bỏ qua tiếp tục nếm thử. Ở nơi này lúc tuyệt địa đánh tới. Quả nhiên tiểu diệp tử nói không sai, tuyệt địa chi chủ vì thiên mệnh dấu ấm, hội không tiếc đại giới mà đem hắn đánh chết, đem dấu ấm chuyển rời đến người khác thân lên. Cho dù là làm cho liễu tê, a, mơ, hà, thạch thiên lộ như vậy đại đế thân tử thành đế, cũng không thể là Lăng Hàn. Lăng Hàn quá yêu nghiệt, hắn như thành đế, 12 tuyệt địa chi chủ chói cùng nhau e rằng cũng không là đối thủ. Lăng Hàn không chút do dự, lập tức đem hết thảy tinh thể đều là thu vào trong cơ thể. Hắn hiện tại nhưng là cấp đại đế thực lực, thu nạp hơn 100 khỏa tinh thể hoàn toàn không có vấn đề. Chết! 12 tuyệt địa chi chủ toàn bộ đến đông đủ, dồn dập hướng về Lăng Hàn xuất thủ đi, huyết hà sôi trào, âm hà quán thiên, ma vụ lượn lờ, nhưng đều là không có sống lại đến trạng thái mạnh nhất. Lăng Hàn hét dài một tiếng triển khai thân hình, nhưng sau một quyền đáp lễ, hủy diệt năng lượng đánh ra, hóa thành một đạo hắc ám không gì sánh được quang đoàn tràn đầy lực phá hoại. Như vậy công kích chính là 12 tuyệt địa chi chủ cũng không dám đón đỡ, chỉ phải dồn dập tránh ra. Lăng Hàn sở hữu siêu ra tuyệt địa chi chủ một đường tốc độ, cho nên, mặc dù đối phương người nhiều, nhưng hắn cũng là nắm chặt quyền chủ động. Các ngươi sống lại không tỉnh lại. Các ngươi không tỉnh lại, vậy hắn liền hao tổn, những thứ này tuyệt địa chi chủ làm nghịch thiên địa chi đạo, tồn tại tức thì không hợp lý, thành thật không thể lâu dài xuất thủ. Quả nhiên, đánh lâu chi về sau, tuyệt địa chi chủ đều là hết sạch sức lực. Bọn họ đã không phải là sinh linh, không pháp theo dương gian đạt được lực lượng bổ sung, chỉ có thể dựa vào hút sinh mệnh tinh khí, mạnh mẽ cùng thiên địa cộng minh, do đó sự khôi phục sức khỏe lượng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lấy ở đâu sinh mệnh cho hắn nhóm hấp thụ? Cho nên đặt tuyệt địa chi chủ trước mặt tuyển trạch rất đơn giản, hoặc là lui lại, hoặc là sống lại thân thể toàn lực một trận chiến. Tuyệt địa chi chủ tuyển trạch là sau người. Bọn họ nhất định phải đánh chết Lăng Hàn, nếu không, Lăng Hàn nếu như thành đế, cái kia tất cả hưu đề. Bọn họ chịu khổ lâu như vậy, thực sự là thà rằng chết trận cũng không thể nào tiếp thu được thất bại. Âm âm ầm. Lập tức liền có một gã tuyệt địa chi chủ sống lại, tiến nhập trạng thái toàn thịnh. Không có 12 cái cùng nhau biến thân, cái kia hiển nhiên là rất ngu biện pháp. Lăng Hàn thấy thế, lập tức xoay người chạy ra. Trạng thái toàn thịnh xuống đại đế, hắn không pháp ngang hàng. Hừ cười nhạt bên trong, khác 11 gã tuyệt địa chi chủ đã há miệng ra đại trận, hướng về Lăng Hàn vây quanh đi. Hắc hắc. Lăng Hàn sử dụng hỗn độn cực lôi tháp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4834 giáp công. Thấy Lăng Hàn sử dụng đế binh, 12 tuyệt địa chi chủ đều là cười nhạt. Đế binh tuy là sở hữu đế cấp chiến lực, cũng là lót đáy tồn tại. Bọn họ là ai? Dù cho không tỉnh lại đến trạng thái mạnh nhất, bọn họ cũng có thể trấn áp đế binh. Cho nên, muốn dựa vào đế binh liền đột phá vòng vây đi, ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều. Chết 12 tên tuyệt địa chi chủ phân theo các ngõ ngách đánh tới, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Một kích tuyệt sát. Lăng Hàn cười, hỗn độn cực lôi tháp đột nhiên mở ra, xoát, một mảnh hơi nước mở ra, hướng về 12 tuyệt địa chi chủ đổ qua. Đồ chơi gì? 12 tuyệt địa chi chủ cũng không biết như thế nào tử vong Hàn Thủy, thế nhưng, làm đại đế, bọn họ cảm giác ra sao chờ nhạy cảm. Không được, có đại nguy cơ. Bọn họ đều là trước tiên triển khai né tránh, cái này chỉ cần bị đụng chạm một cái, cam đoan liền bọn họ cũng phải rước lấy trên đại phiền toái. Kể từ đó, Lăng Hàn tự nhiên tìm được rồi khe hở thoát thân mà ra. Trong lòng hắn thầm kêu nhiêu may mắn tử vong nước tuy là đáng sợ, nhưng có thể bị đế binh đỡ được. Nhưng những này đại đế tự thân mà đến từng cái chiến lực đều là vượt qua đế binh, nguyên nhân này tự nhiên không cần dựa ngoại vật. Điều này sẽ đưa đến ở đối mặt tử vong Hàn Thủy thời điểm bọn họ cũng chỉ có thể bị ép né tránh, nếu không, lấy đế binh ngăn cản xuống, bọn họ liền có thể tiến quân thần tốc. Tử vong Hàn Thủy thứ này đối với sở hữu đế binh đại đế mà nói, vậy chỉ có thể giết cái xuất kỳ bất ý. Không thể chính xác kiến công. Ngừng chạy 12 tuyệt địa chi chủ lập tức truy kích mà đến. Rầm rầm hưu chỉ thấy trên bầu trời chớp đồng quang hoa. Từng món một đế binh phá vỡ hư không bay tới. Rơi vào rồi những thứ này đại đế trong tay. Có thể thành đại đế giả. Không ai không phải là thông tuệ quá người. Cho nên bọn họ lập tức có phán đoán. Đế binh cũng có thể ngăn cản hạ cái này không khí trầm lặng dịch thể, bởi vì đế binh cũng không có sinh mệnh, có thể ngạnh kháng. Nhưng là, Lăng Hàn đã giết ra khỏi trùng vây, lấy phượng dực thiên tường tốc độ, lại có người nào đại địch đuổi trên. Dù cho cái kia vị hồi phục đại đế, cũng chỉ có thể treo Lăng Hàn mà sẽ không bị quăng cởi mà thôi. Chư vị, núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Lăng Hàn gào to một tiếng, hắn còn có câu chưa nói, đó chính là lần sau gặp lại, chính là hắn oanh sát những thứ này tuyệt địa chi chủ thời điểm. Thế nhưng, ai biết lần sau lúc gặp mặt, hắn có hay không cấp số 6 thậm chí cấp số 5 thực lực, cho nên cũng không cần đem lời nói xong quá vẹn toàn, miễn cho tự tát bạt tai. Khí thế đáng sợ từ phía trước chợt bắt đầu khởi động mà đến, làm cho Lăng Hàn không khỏi cả kinh. Đế cấp khí tức. Tình huống gì lại tới nhất tôn, không, một đám đại đế. Cần phải biết rằng cái này thiên hạ liền 12 vị đại đế, hơn nữa còn là tự hành chuyển hóa thành âm hồn một dạng tồn tại, nghiêm chỉnh mà nói đã không thể xưng là đại đế. Thế nhưng, đột nhiên lại toát ra một đám đế cấp khí tức, đây là cái gì vượt? Cái kia tuyệt không phải chuẩn đế. Chỉ là trong nháy mắt chi về sau, Lăng Hàn liền phát hiện, những thứ này đế cấp hơi thở khởi nguồn là 36 thần thú. Toàn bộ điều động chân long chân hoàng, huyền vũ, bạch hổ, cùng kỳ các loại 36 thần thú giá ngự lấy kim quang đại đạo mà đến tản ra vô cùng khí phách. Tuy là bọn họ đều là cấp số 6, nhưng không chịu nổi có 36 tôn số lượng A. Kháo làm sao vực sâu nguyên thủy thế lực cũng đánh tới. Đúng rồi, bọn họ nhất định là tại tìm chính mình thế nhưng phía trước đều không có tìm được, thẳng đến đế chiến bão nổ phát. Bọn họ mới ngửi đến rồi mùi vị, vội vã mà đánh tới. Lăng Hàn đương nhiên không thể ngạnh kháng đi tới, một đấu một, hắn đều không phải thần thú đại đế đối thủ, huống chi là một đối 36. Đi! Hắn cải biến phương hướng tiếp tục chạy như điên. Lăng Hàn nhận lấy cái chết 36 thần thú đại đế nhất tề giống giận thanh âm chấn động thiên. Cái này lúc. Hai cấp đại đế thế lực rốt cuộc toàn thể thành viên đều là đối mặt. 12 tuyệt địa chi chủ cũng rất khiếp sợ, bọn họ đã biết có như thế một thế lực tồn tại, thế nhưng, một cái ở vực sâu bên trong, một cái thì tại vực sâu bên ngoài, giữa hai người cũng không có xung đột lợi ích, cho nên, nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại, vực sâu trong đại đế xuất thế, bọn họ mục tiêu cũng là Lăng Hàn. Vậy không thành vấn đề. 12 tuyệt địa chi chủ tự biết mình bọn họ sức bật tuy là mạnh, nhưng cũng không pháp đánh lâu. Nhưng thần thú đại đế nhưng không có như vậy cố kỵ. Từ bọn họ theo đuổi giết Lăng Hàn, hiệu quả kia khẳng định càng tốt hơn. Nguyên nhân đây bọn họ cố ý chậm nửa nhịp, làm cho thần thú các đại đế truy ở tại phía trước, bọn họ tắc thì là treo ở phía sau. Nhưng hắn nhóm nhất định phải tận mắt thấy Lăng Hàn chết, như thần thú đại đế giết không được Lăng Hàn, vậy hắn nhóm sẽ gặp tiếp nhận, làm sao đều không thể làm cho Lăng Hàn sống sót. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có 48 tôn đại đế ở đồng thời truy sát Lăng Hàn. Cái này, từ cổ chí kim, Lăng Hàn tuyệt đối là đầu một cách bị nhiều như vậy đại đế đồng thời đuổi giết. Ngoại trừ thiên địa sơ khai thời gian, trong thiên địa chỉ cho phép đồng thời xuất hiện nhất tôn đại đế, cho nên trường hợp như vậy nghĩ cũng không cần nghĩ, mà ở viễn cổ hồng hoang thời kỳ, lại nào có náo nhiệt như thế. Chỉ từ điểm ấy mà nói, Lăng Hàn liền sáng lập một cách ghi lại. Mấu chốt là, nhiều như vậy đại đế xuất thủ, lại còn không giết được hắn. Chính là một gã chuẩn đế. Bất quá, 36 thần thú đại quân chung, nhưng là có chân hoàng đấy. Hưu chân hoàng trấn rực, theo 36 thần thú chung bộc lộ tài năng mà ra, đuổi nhanh Lăng Hàn. Thật nhanh. Nhưng Lăng Hàn phát hiện chân hoàng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nhanh hơn hắn cũng hữu hạn, còn lâu mới có được trong truyền thuyết chân hoàng cực nhanh. Hắn biết, bởi vì này đầu chân hoàng là cái kia thần bí lão thần thú sáng tạo vật, dù cho đồng dạng đạt tới đế cực, nhưng lại như thế nào cùng thiên địa tạo vật so sánh với. Chân hoàng truy, hắn đang ở chậm rãi tới gần Lăng Hàn. Lăng Hàn không chút nào keo kiệt, tay vung tử vong hàn thủy lần nữa vẩy xuất hiện. Chân hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể bị ép dừng thân hình, né tránh cái này với hắn mà nói đại sát khí. Lăng Hàn nhân cơ hội cấp bách bão thân hình trên diện rộng kéo ra cùng chân hoàng khoảng cách. Còn lại thần thú, hay là tuyệt địa chi chủ đều đã lạc hậu được tương đối nhiều, chỉ có chân hoàng cùng cái kia vị trạng thái khôi phục tuyệt địa chi chủ còn theo ở phía sau. Lăng Hàn cũng không lo lắng tên kia tuyệt địa chi chủ trạng thái khôi phục chi về sau, nhiều lắm cũng liền chống cái 3-4 thiên, hắn khẳng định sẽ chống đỡ hết nổi. Đây là tuyệt địa chi chủ cực hạn. Cho nên chân chính có thể cho Lăng Hàn uy hiếp, vậy cũng chỉ có chân hoàng. Truy, trốn, trốn, truy. 3 ngày về sau, quả nhiên cái kia tuyệt địa chi chủ cũng không chịu nổi, ngừng thân hình. Hiện tại chỉ có chân hoàng vẫn còn ở truy kích Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng không có thả lỏng sơ suất, chỉ cần hắn bị chân hoàng truy lên, như vậy không bao lâu nữa chí ít thần thú đại quân hội rất nhanh xuất hiện, hình thành vây quanh tư thế. Hắn cùng với chân hoàng đại đế đấu trí so dũng khí, trong tay hắn nắm tử vong hàn thủy, đây là đối với thần thú đại đế uy hiếp cực đại đồ đạc, vận dụng tốt, hắn liền có thể tạ này thoát sanh. Đuổi trốn vẫn còn tiếp tục, Lăng Hàn đem hết thủ đoạn có thể bị chân hoàng đại đế tập trung, hắn dù sao cũng kém hơn một đường, không pháp đem đối phương bỏ rơi. Làm sao đây? Bị đối phương như thế truy ở phía sau cái mông, hắn còn có thời gian đi tìm hiểu đại đạo, sống lại thân thể, tăng cao tu vi sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4835 trọng lâm đế đạo. Đã không bỏ rơi được chân hoàng đại đế, vậy binh hành hiểm chiêu. Lăng Hàn điều chỉnh phương hướng, hướng về vực sâu nguyên thủy đi. Nơi đó có thiên địa phong bảo, chính là đại đế cũng phải kiêng kỵ, thậm chí né tránh, nếu không thì sẽ gặp bị đánh giết thành cặn bã. Cho nên, ở vực sâu nguyên thủy bên trong, vậy muốn bỏ rơi chân hoàng đại đế liền biến được khả năng. Bất quá, Lăng Hàn cũng không có đem cách nghĩ bày rõ ràng như thế, bởi vì hắn lo lắng lộ ra ngoài ý đồ chi về sau, lọt vào còn lại thần thú đại đế sắp công. Cái này không thể làm cho hắn ngủm, nhưng cần gì phải cố ý thiệp hiểm đâu. Đi vòng một vòng chi về sau, Lăng Hàn mới đi tới vực sâu nguyên thủy phủ cận, nhưng sau thân hình búng một cái, đầu nhập vào thông đạo bên trong. Chân hoàng đại đế không chậm trễ chút nào mà đuổi tới, tuy là trong thông đạo tràn đầy tinh quang hạt căn bản, mỗi một khỏa bảo tạc oai đều có thể đối với cửu tinh thánh nhân tạo thành uy hiếp to lớn. Nhưng với đại đế mà nói, đây đương nhiên là chuyện nhỏ mà thôi. Hắn một bên truy, bên kia tắc thì là phát sinh tin tức, thông báo còn lại thần thú đại đế qua đây hội hợp, lấy hình thành vây kín tư thế. Nếu không, Lăng Hàn chuyên tâm chạy trốn, hắn thật rất khó giết chết đối phương. Dù sao cấp đại đế chiến lực A. Phía trước, Long Thủ Thành đã tải ngắm. Lăng Hàn thẳng tắp vọt tới, tuy là vậy có thủ vệ, nhưng lại làm sao có thể ngăn cản hạ đế cấp chiến lực đâu. Quanh chân hoàng đại đế cũng tật vũ mà qua, hỏa rực chấn khoảng không trong nháy mắt đã đem dưới đáy thành trì thiêu thành cho tàn, sinh linh toàn diệt. Lăng Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi lộ ra một cái sát ý. Thật là ác độc. Cái kia rõ ràng là người một nhà, có ở chân hoàng đại đế nhãn trong lại như cỏ rác, cùng con kiến hôi không có khác biệt, căn bản không có nửa điểm do dự, thậm chí cũng không biến mất một cái tốc độ, nếu không chỉ cần thêm chút khống chế, hoàn toàn sẽ không tạo thành như vậy sát lục. Thế nào, mềm lòng chân hoàng đại đế thanh âm đi qua thần thức chấn động ở Lăng Hàn trong ấp vang lên, cái kia liền muốn quái ở đầu của ngươi lên. Ai cho ngươi làm phiền hà bọn họ? Lăng Hàn sát ý càng đậm, tuy là cường giả đại thể coi thường sinh mệnh, nhưng đối người mình đều là tàn nhẫn như vậy, hãy để cho hắn cảm thấy quá mức. Khó trách các đời tiến nhập nơi đây đại đế đều là không chút do dự đứng ở lão thần thú mặt đối lập. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo a. Lăng Hàn cũng không phải là lăng đầu thanh, bị như vậy kích liền không nhịn được quay đầu khai chiến. Hắn tiếp tục cuồng phong chút nào không bị ảnh hưởng. Có thể thành đế người trong lòng liền chỉ có thiên địa đại đạo, hà tất cần đem chính là con kiến hôi để trong lòng trên chân hoàng đại đế lại thay đổi một loại phương pháp, ngươi như này lề mề, thì như thế nào nhất tâm hướng đạo. Lăng Hàn vẫn như cũ không nói, chỉ là tung hoành ở mảnh này rộng lớn trong thiên địa, đang mong đợi gặp phải một hồi thiên địa phong bão. Tốt nhất là bão cát, đã đối với đại đế không tạo thành uy hiếp tánh mạng, lại có thể đối với đại đế hình thành thị giác, thần thức ở trên che đậy. Nhưng mà, không may, gần 3 tháng trôi qua, nơi đây cư nhiên cũng không có xuất hiện một chút xíu thiên địa phong bão. Kháo! Lăng Hàn ở trong lòng nhổ nước bọt, cần như thế làm khó hắn sao? Đoạn đường này đi tới, đúng là thần kỳ được thuận lợi. Có chút nhỏ khúc chiết, đủ để chống đỡ được vẫn là chuẩn đế cấp chiến lực lúc Lăng Hàn thế nhưng, với hắn hôm nay mà nói, cái này lại là chuyện nhỏ. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn một đường đi tới, đều là tìm không được cái gì thiên địa phong bảo, có thể tạ này thoát khỏi chân hoàng đại đế. Thẳng đến cực kỳ lâu chi về sau, cái kia mảnh nhỏ tử vong chi hải xuất hiện ở trước mặt. Đây là liền đại đế đều có thể chôn xương hiểm địa. Lăng Hàn không chút do dự trực tiếp xông qua. Chân hoàng cũng truy, thế nhưng, ngoài khơi trên tùy thời thì có cột nước phóng lên cao, nhanh vô cùng, chính là hai người này đều là cấp đại đế, cũng nhất định cẩn thận từng ly từng tí, không dám có bất kỳ sơ sẩy. Cái này quá nguy hiểm, khiến cho hai người đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở đề phòng phía dưới cột nước lên. Cột nước vọt lên lại không có quy luật, nguyên nhân đây chạy chạy, chỉ thấy Lăng Hàn cùng chân hoàng đại đế khoảng cách là càng ngày càng xa. Chạy nữa một hồi chi về sau, Lăng Hàn nhìn lại, đã nhìn không thấy chân hoàng đại đế ảnh nhi. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là tiếp tục đi tới. Đa gia Phật tiến dưỡng hảo 3 vị chuẩn đế giới bên ngoài cũng không có tiến bộ khả năng, bị thiên địa áp chế, không pháp phỏng đoán cửu tinh quy tắc. Nhưng nếu là bọn họ ở hạch tâm đảo trên tu luyện, vậy có thể sáng tạo vô cùng khả năng. Lấy thiên phú của bọn họ đều có hy vọng thành đế, năm xưa chỉ có thể nói là số phận không được, không có được thiên địa quan tâm. Có ở nơi đây bất đồng. Không có trời đất đại đạo, chỉ có 4 yếu tố. Tạ đây, sẽ thành đại đế. Nhưng về sau, hắn hội trở về. Hắn chiến trường là ở ngoại giới, chỉ có hắn có thể ngăn cản 12 tuyệt địa chi chủ, mà như đấu chiến thánh hoàng các loại là không pháp đi ra ngoài. Bên kia, chân hoàng đại đế cũng bỏ qua truy kích, về tới lục địa lên. Khóe miệng của hắn câu dẫn ra một cái cười nhạt, lẩm bẩm nói tuy là không có thể đánh chết người này, nhưng thành công đưa hắn vây ở nơi đây, chỉ cần làm cho cái kia 12 cái ngu xuẩn phá toái thiên địa, cái kia đại cuộc liền định. Xoay người, hắn hai cánh rung lên, đã đi xa vô tung. Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí, gian nan đi tới. Không sai biệt lắm lại là thời gian 9 năm, Lăng Hàn rốt cuộc đăng lâm hạch tâm đảo. Hắn lên đảo đi, nhưng sau sẽ đa ra Phật, tiến dưỡng hảo cùng hạ hầu bình ba vị chuẩn đế phóng ra còn lại người không được, dù cho ăn mặc chiến giáp cũng không đi, hội trong nháy mắt bị khủng bố trọng lực đè ép thành đống cặn bã. Sự thực lên chuẩn đế cũng phải xuyên trên chiến giáp, nếu không chỉ có thể nằm úp sấp trên đất không thể động đậy. Ở thành tựu đại đế chiến lực về sau, Lăng Hàn liền có thể đem chuẩn đế thu vào trong cơ thể của mình, đế binh tắc thì không được, trong đó có đại đế lưu lại một đạo thần thức, trừ phi hắn có thể được thao túng chi pháp, tỉ như thanh trúc kiếm. Nhưng đế binh vô luận quăng đi ở tinh vũ cái góc nào cũng không đáng kể, chỉ cần lấy bí pháp triệu hoán, không bao lâu nữa là có thể phá vỡ hư không bay tới. Nói như thế nào, đế binh cũng có thể xem như là thứ 8 ngăn đế cấp chiến lực. Đa gia Phật ba vị đều là thập phần khiếp sợ, hòn đảo này liền bọn họ đều là bước đi khó đi, hoàn toàn có thể xưng là đế đảo. Nơi tên này không sai, nơi đây quả thực đều là đại đế. Lăng Hàn mang theo ba vị chuẩn đế đi tới sinh mệnh chi động. Trước tiền bối Lăng Hàn đi tới động trung cư nhiên lại thấy được đấu chiến thánh hoàng. Cái này vị lão thánh hoàng bị trọng thương, chính ngâm mình ở một vũng ao nước bên trong, hấp thu trong đó sinh mệnh nguyên lực. Lăng Hàn hết chỗ nói, vì sao mỗi lần tới đều sẽ chứng kiến đấu chiến thánh hoàng thụ thương. Các ngươi đấu chiến nhất mạch hẳn là cải danh gọi dễ tổn thương nhất mạch phát nhai nhất mạch. Ai? Lăng Hàn chỉ cảm thấy cùng đấu chiến thánh hoàng hoặc là hầu ca đợi đến lâu, hắn nhổ nước bọt dục vọng cũng thay đổi đến vô cùng cường liệt. Gặp qua đấu chiến tiền bối đa gia Phật ba vị cũng là cung kính hành lễ. Thứ nhất, đấu chiến thánh hoàng thành đạo niên đại từ lúc bọn họ phía trước. Thứ hai, đấu chiến thánh hoàng ở vực sâu trung chiến đấu, đây là đang vì thiên hạ sinh linh đổ máu, đáng giá bọn họ tôn kính. Đấu chiến thánh hoàng híp mắt nhìn xuống cười nói tiểu tử không sai, dẫn theo ba cái coi như không tệ mầm tiến đến tương lai có thể cho ta chờ tăng thêm chút trợ lực. Coi như không tệ mầm. Thiên hạ, có ai có thể như thế đánh giá đa gia Phật chờ ba vị chuẩn đế? Cũng chỉ có đấu chiến thánh hoàng. Cùng với còn lại đại đế. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4836 thông duyệt đế kinh. Đa gia Phật ba vị phóng ở bên ngoài cái kia cách đều là đứng ở đỉnh thế giới tồn tại, ai dám, lại có tư cách phê bình bọn họ. Có thể chạy đến nơi này cũng là mỗi người đều được tiểu tự bối. Dù cho còn có Lăng Thiên Tổ Vương Chi Lưu ở thời đại trên nếu so với đa gia Phật tới muộn. Nhưng có thể thành đế người thống ngự một cái thời đại, đó là tuyệt đối bá chủ, tự nhiên giỏi hơn chuẩn đế chi lên. Chỉ có thành đế, mọi người mới có thể bình khởi bình tỏa. Đa gia Phật ba vị khiếp sợ cảm khái một cái chi về sau, cũng là lập tức đầu nhập vào tu luyện bên trong. Bọn họ thành đế chi về sau, vừa có thể lấy gia nhập vào đối kháng lão thần thú trận doanh. Lại có thể rời đi vực sâu nguyên thủy cho Lăng Hàn trợ lực, cho nên, sức chiến đấu của bọn họ vẫn là tương đối đáng để mong chờ. Ba vị chuẩn đế tiến nhập trạng thái, bắt đầu cùng sinh mệnh yếu tố cộng minh, ý đồ trực tiếp mượn một đảo thiên địa yếu tố thành đảo, nhảy qua cửa tinh quy các cửa ải này. Như này thành đế, nhất định sẽ có chỗ thiếu hụt, so với việc đấu chiến thánh hoàng chờ thiếu cửa tinh quy các bước này. đây là không có biện pháp sự tình, thiên địa đã không cho phép bọn họ những thứ này lão một đời nhân vật thành đế, bây giờ có thể thương lượng cửa sau, đi vòng qua, đã thuộc về kỳ tích trong kỳ tích. Hơn nữa, bọn họ cực hạn cũng chính là dừng bước cấp số 2, không pháp xông trên cấp số 1 mà thôi. Phải biết, bây giờ liền lão thần thú cũng chỉ là cấp số 2, không sao. Bất quá, đấu chiến thánh hoàng quan sát một hồi chi về sau, hướng Lăng Hàn lặng yên nói, ba vị chuẩn đế bên trong cũng liền đa ra Phật thành công đế chi vọng, Hạ Hầu Bình cùng Tiến Dưỡng Hảo Tắc thì đều muốn kém một ít. Hết cách rồi, bọn họ ở thời gian rất dài bên trong đều không thể tu đến cửu tinh chuẩn đế, nói rõ tiềm lực của bọn hắn không sai biệt lắm đã tiêu hao hết, bây giờ còn nghĩ tại luôn cố gắng cho giỏi hơn. Cơ hồ không có khả năng. Lăng Hàn thở dài, Hạ Hầu Bình cùng Tiến Dưỡng Hảo đều không phải là cái thời đại này người qua sông Tuế Nguyệt mà đến, khẳng định cũng sẽ dao động võ đạo căn cơ, điểm ấy cũng không bằng đa gia Phật trực tiếp sống ra để bắt đầu lại. Được rồi, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Lăng Hàn hướng đấu chiến thánh hoàng nói hầu ca chuyện tình, làm cho cái này vị lão thánh hoàng thập phần vui vẻ. Giống như ta đây, giống như ta đây, lão thánh hoàng cười đến giống như một hài tử. Mẹ nó. Lăng Hàn lại muốn nhổ nước bọt, cái này vị lão thánh hoàng mừng rỡ nguyên nhân cũng không phải mình còn có hậu đại, hay là hậu đại sắp thành vị chuẩn đế, mà là tính khí bạo nổ, nhìn thấy đánh lộn tiện tay ngứa. Các ngươi đấu chiến nhất mạch đã nhân khẩu hiếm thiếu đến phần này lên a, nhờ các ngươi có thể hay không kiềm chế. Lăng Hàn quyết định trở về chi sau phải nhanh lên một chút cho hầu ca tìm chỉ khỉ cái, nhanh lên cho đấu chiến nhất mạch tăng những người này đinh. Hắn vượt biển, hoa 8 năm nhiều thời giờ, về tới bên bờ, nhưng sau hồi quy. Lần này xui xẻo thiên địa phong bão không ngừng. Dùng trọn 20 thời gian 7 năm, hắn mới đi tới thông đạo chỗ. Ô! Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì ở chỗ này đã bày ra thiên la địa võng. 36 tôn thần thú đại đế đều là tòa trấn ở đây, còn xây lập nhất tòa yếu cắt, lấy nơi này thiên địa kết cấu chi vững chắc. Dù cho Lăng Hàn lấy hủy diệt năng lượng oanh kích, muốn đả thông cũng cần một quãng thời gian. Mà có 36 thần thú đại đế kiềm chế, Lăng Hàn làm sao có thể đột phá vòng vây? Đây là muốn đem chính mình vây ở chỗ này nhịp điệu a. Lăng Hàn lập tức bừng tỉnh, đây là không muốn để cho chính mình đi ra ngoài, phá hư 12 tuyệt địa chi chủ mưu đồ. Cùng bên ngoài nói là tuyệt địa chi chủ mưu đồ, không bằng nói là lão thần thú âm mưu, từ lúc ngàn tỷ năm trước liền bày ra. Cho nên, ở tuyệt địa chi chủ có chút nhìn không được thời điểm, lão thần thú đưa ra viện thủ. Đây thật là giúp người chính là trợ mình. Làm sao bây giờ? Lăng Hàn không có muốn xông vào, cái này căn bản là không thể thực hiện được. Không có cái tòa này yếu tắc, như vậy Lăng Hàn còn có thể lấy tử vong hàn thủy đột phá vòng vây. Bây giờ nói, cái này tranh thủ được thời gian xa xa không đủ để làm cho hắn oanh phá yếu tắc. Hắn quả đoán xoay người ở vực sâu nguyên thủy trung vòng vo. Nơi đây thiếu có tài nguyên tu luyện, nhưng một ngày tìm được, đó chính là chí ít đối với thánh nhân đều có trợ giúp đại dược. Mà thủy nguyên vật chất nói chính là đối với chuẩn đế tu hành cũng có tốt chỗ. Cho nên, Lăng Hàn tìm kiếm khắp nơi cũng không còn bị khốn đốn này liền không pháp tăng lên. Tránh xa một chút chi về sau, Lăng Hàn đem trong cơ thể thánh nhân thả một bộ phận xuất hiện đều là ăn mặc chiến giáp, có thể không dựa vào chiến giáp ở nơi này đi lại thánh nhân, xá ban đầu Lăng Hàn bên ngoài lại không để nhị cái. Đinh thủ bọn họ tuy là cũng là nguyên thế giới chi chủ, nhưng hắn nhóm cũng không có tu luyện chân long thể thuật, khí lực thiếu xa mạnh mẽ. Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long thương lượng một cái quyết định đem chân long thể thuật phổ cập. Cái này chấn đắc hết thảy đế tộc thánh nhân đều là sợ ngây người. cho hắn nhóm mà nói, đế kinh chính là bọn họ căn bản, đế kinh bên ngoài truyền tương đương với đem đế binh quyền khống chế cũng nộp ra, cái này đế tộc còn gọi đế tộc sao? Có thể Lăng Hàn cũng là thoải mái lấy ra đế kinh đến, làm cho mọi người cùng nhau tu tập. Bực nào trở lòng dạ? Cái này đó là có thể thành đế người đại khí lượng sao? Có chút đế tộc ở lâu thương chi về sau cũng đem bổn tộc đế kinh đem ra, làm cho Lăng Hàn tìm hiểu. Như Lăng Hàn không thể mau sớm tu thành đại đế, như vậy bọn họ đem vĩnh viễn vây ở nơi đây, dù cho bên ngoài thiên băng địa liệt, bọn họ ở vực sâu nguyên thủy không bị ảnh hưởng, có thể lão thần thú cũng sẽ rất mau khoe toàn bộ thế giới cũng đem hủy diệt. Cho nên còn tử thủ đế kinh làm gì vậy? Cửa ải này không qua được, vạn sự thành khoảng không. Mà Lăng Hàn, nhân gia hiện tại cũng đã là cấp đại đế chiến lực, còn có thể lưu ý bọn họ đế binh sao? Có thể thành đế người, người nào không phải lòng dạ cao ngất? Có người cầm đầu càng nhiều hơn đế tộc tắc thì là noi theo. Chủ yếu nơi này có rất nhiều đại đế thân tử, có là phụ năm đó khí khái cùng lòng dạ, ở nơi này thì cũng không có mang kỹ năng tự chân. Vì vậy, Lăng Hàn trong tay liền nhiều hơn rất nhiều đế kinh. Đối với Lăng Hàn mà nói, đế kinh đã không cách nào để cho chiến lực của hắn tăng lên, thế nhưng, mỗi một bộ phận đế kinh đều là đại đế đối với quy tắc cảm ngộ cùng lĩnh hội, đây đối với bây giờ Lăng Hàn mà nói. Lại có cực đại giá trị tham khảo. Hắn mạnh là chiến lực, kém đến là cảnh giới. Lăng Hàn tìm hiểu đế kinh, còn lại người tắc thì là ở mênh mông vực sâu nguyên thủy trung dò xét tìm kiếm. Hiện tại thần thú đại đế đều là ở cửa thông đạo tỏa chấn, hoàn toàn không có đi tìm kiếm Lăng Hàn ý tứ, điều này làm cho vực sâu bên trong biến được tương đối an toàn, chỉ cần đề phòng thiên địa phong bão là được. Với lão thần thú mà nói, chỉ cần tuyệt địa chi chủ thành công án kế hoạch làm việc, như vậy âm dương hai giới xông tới, sẽ ảnh hưởng đến đế đạo, làm cho tử vong yếu tố cũng chuyển hiện ở trước mặt của hắn. Hắn một ngày tu ra tử vong yếu tố, sẽ trở thành từ trước tới nay thứ nhất bước vào cấp số một đại đế, cái kia sắp có được bực nào chờ sức mạnh to lớn. Không người nào có thể ngăn trở. Cho nên, Lăng Hàn chết hay là sống kỳ thực cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ cần hắn không thể đi ra ngoài là tốt rồi. Mọi người chia nhau hành động, Lăng Hàn tắc thì là mỗi ngày đều ở tìm hiểu đế kinh. Hắn cảm khái không thôi, mỗi một vị đại đế đều là bất thế thiên tài, cách nghĩ bên trong tràn đầy điểm nhấp nháy. Nói đến ngộ tính, tính sáng tạo, không có một vị đại đế là kém hơn hắn. Lăng Hàn sở dĩ có thể mạnh như thế, hay là bởi vì hắn chính là theo sinh mệnh thạch trung sinh ra, hầu như không tốn sức chút nào liền nắm giữ hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng. Hắn tỉ mỉ tìm hiểu, hiểu ra không ngừng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4837 lục tinh chuẩn đế. Ở vực sâu nguyên thủy bên trong, không có trời đất đại đạo. Không có quy tắc. Cho nên, muốn ở chỗ này tu luyện, vậy chỉ có thể dựa vào tiên dược, đồ tốt nhất đương nhiên là thủy nguyên vật chất. Thế nhưng, đến rồi Lăng Hàn cao như vậy độ, hắn đã không cần đi thì chạm đến quy tắc, mà là ở được thấy một lần quy tắc chi về sau, là có thể yên lặng tìm hiểu, dĩ nhiên tốt nhất vẫn là có thể một mạch chạm tới quy tắc. Ở xem thêm đế kinh thời điểm, Lăng Hàn phảng phất thấy được một vị kia vị đại đế ở trình bày đại đạo mảnh nhỏ tô quy tắc. Cho hắn mà nói quy tắc thật giống như biến được lập thể tựa như, không gì sánh được sinh động. 3 năm chi về sau, Lăng Hàn phóng hạ đế kinh bắt đầu bế quan. Vô tận hiểu ra ở trước mắt di chuyển hiện có thể thuận tay hái. Ở hắn thức hải bên trong cái kia nhỏ như tơ nhện cửu tinh quy tắc tản ra ánh sáng yếu ớt, mà có vô số thật nhỏ quang điểm xít tới gần bám vào căn này tế ti lên, khiến cho chậm rãi biến được tráng kiện. Ý vị này, Lăng Hàn ở quy tắc cảm ngộ trên đang ở hát vang tiến mạnh. Không có thiên tài địa bảo, Lần này là Lăng Hàn đọc một lượt đế kinh phía sau một lần tổng kết, hóa rất nhiều đại đế cảm ngộ dung vào thân mình, tạo thành một lần hậu tích bạc phát. 7 năm trôi qua, chỉ thấy ở Lăng Hàn tỏa ngồi nơi, từng viên một hạt cát đột nhiên chấn động, dường như động đất. Cái này phi thường khủng bố. Phải biết, nơi này trọng lực đáng sợ đến cỡ nào. Mà một hạt cát thì tương đương với một viên tinh thể trọng lượng, Lăng Hàn hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì, chỉ là khí tức dương động, để bốn phía hạt cát tung bay, đây là khái niệm gì? Không ngừng như đây theo Lăng Hàn thân thượng tán phát sinh từng cổ một như sóng nước một dạng ba động, hạt cát khiêu vũ khu vực cũng càng ngày càng lớn. 10 trượng bán kính, 30 trượng bán kính, 50 trượng bán kính. Quá kinh khủng. Hô! Lăng Hàn trong cơ thể chợt bắt đầu khởi động ra mạnh hơn khí tức, khiến cái này hạt cát thậm chí phi múa, dường như tạo thành bão cát một dạng ở xung quanh thân hắn bức quyển, cũng đem thân ảnh của hắn hoàn toàn yểm không có. Quanh, một mãnh liệt sinh khí tức theo cát bụi bên trong tuôn ra, nhưng về sau, hết thảy hạt cát trong nháy mắt toàn bộ rơi xuống trên đất. Lăng Hàn chợt mở hai mắt ra, thân dâng lên động kinh người sinh cơ, nhìn qua phảng phất trẻ vài tuổi. Hắn hồi phục một lần thân thể, bước vào lục tinh chuẩn đế. Thoải mái. Lăng Hàn thuận tay huy động tay chân một chút, chỉ cảm thấy lực lượng lại tăng vọt một mảng lớn. Hắn cái này tấn thăng đường cùng khác chuẩn đế hoàn toàn bất đồng. Còn lại chuẩn đế là sống lại thân thể chi về sau, nhưng sau dẫn động thiên địa giao cảm, do đó làm cho cửu tinh quy tắc di chuyển hiện, làm cho bọn họ đi tìm hiểu. Cho nên, vô cùng có khả năng chuẩn đế cảnh giới đề cao, nhưng nắm giữ quy tắc lại không có nửa điểm biến hóa. Ở cái kia trong thời gian ngắn ngủi, muốn hoàn thành chóc nã quy tắc, cảm ngộ quy tắc cũng nắm giữ quy tắc quá khó khăn. Cuối cùng có thể nhiều tay cầm một tia đều là phi thường kinh người. Cho nên cho dù là cửu tinh chuẩn đế cũng không thể có thể nắm giữ một đạo hoàn chỉnh cửu tinh quy tắc, nhất định phải chờ hoàn thành nhất sau nhảy. Lăng Hàn lại không giống với, hắn là trước nắm giữ cửu tinh quy tắc, lại trái lại thôi động thân thể sống lại. Ý vị này chỉ cần cảnh giới của hắn đề thăng cái kia ở quy tắc nắm giữ trên tất nhiên có tiến bộ. Hơn nữa vẫn rất lớn tiến bộ. Làm ta đạt được cửu tinh chuẩn đế thời điểm cũng có thể nắm giữ một đạo hoàn chỉnh cửu tinh quy tắc. E rằng còn không dùng cửu tinh chuẩn đế. Như vậy, ta ở đế đảo trên đột phá đế vị, liền sẽ không ảnh hưởng chiến lực. Nếu không, không có trải qua cửu tinh quy tắc bước này, sẽ để cho đế cảnh thiếu một ngăn, vậy khẳng định đem ảnh hưởng tương lai cực hạn chiến lực. Muốn cùng lão thần thú ngang hàng, tự nhiên muốn làm được tối cường. Lục tinh chuẩn đế. Bất quá, tương đối với đế cấp mà nói, ta chiến lực đề thăng hữu hạn. Lăng Hàn thở dài, hắn khởi điểm quá cao, đưa tới cảnh giới nhỏ đề thăng rất không góp sức. Nhưng ta chỉ cần tu ra một đạo hoàn chỉnh cửu tinh quy tắc, vậy cũng có thể đem chiến lực đề thăng tới cấp số 6. Như vậy, hắn vừa đột phá đế cấp, đem một hơi bước qua cấp số 5 thẳng đến cấp số 4. Hắn hiện tại mạnh như vậy, tương đương với trước giờ có cấp số 4 một ít uy năng tỉ như đại đạo ánh sáng, tỉ như hủy diệt năng lượng, đây đều là thuộc về cấp số 5 trên lĩnh vực. Chiến lực như vậy còn không đủ để đột phá thần thú đại đế phong tỏa, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không hành sự lỗ mãng. Hắn cũng không phải là đấu chiến nhất mạch. Ách, nghĩ đến hầu ca cùng đấu chiến thánh hoàng, Lăng Hàn liền không nhịn được nhổ nước bọt xung động a. Hắn tiếp tục tham ngộ đế kinh, thế nhưng trải qua một lần hậu tích bạc phát chi về sau, đế kinh sự giúp đỡ dành cho hắn đã không lớn. Tin tức tốt duy nhất là vực sâu nguyên thủy trong thời gian lưu phải nhanh trên gấp trăm lần, cho nên tương đối mà nói Lăng Hàn vẫn có đại đem thời gian có thể lãng phí. Hắn một bên cảm ngộ, một bên hành tẩu ở vực sâu nguyên thủy trong mỗi góc hẻo lánh tìm kiếm thủy nguyên vật chất. Đại đế đều như thế cần khẩn khẩn mà đi ra ngoài tìm, nếu không có kiểm nhận lấy được cái nào nói được. Kế tiếp 2 vạn năm trong, Lăng Hàn rất có thu hoạch 3 cây thủy nguyên cấp đại dược. Mà ở như thế thời gian rất dài bên trong, hắn thu ở trong người tinh thể lên cơ bản không có người lão chết. Tựa hồ, vào trong cơ thể hắn, liền tự thành nhất giới, tựu như cùng phía trước nguyên thế giới tiên vương cấp bậc là có thể chân chính được vạn kiếp bất diệt. Đây là bởi vì sinh mệnh thạch sao? Với Lăng Hàn mà nói, đây là một cái tin tốt, nếu không, dài đến 2 vạn năm a, cha mẹ hắn còn có Lưu Vũ Đồng đám người khẳng định thọ nguyên khô cạn mà chết. Hắn hồi quy thu được mấy cái tin tức tốt. Đinh Thụ tỉnh Hảo Nhiên Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, 3 cách đã thành tựu chuẩn đế. Sự thực lên, không chỉ là bọn họ, rất nhiều đại đế thân tử cũng tiến bộ rõ ràng, không phải bát tinh thánh nhân chính là cửu tinh thánh nhân. Phảng phất thiên địa mở mắt, mọi người thu hoạch đều là không sai, tìm được rồi thủy nguyên cấp vật chất, làm cho tu vi xuất hiện đại đề thăng. Đem so với xuống, Lăng Hàn thu hoạch tuy là không tính là kém, thế nhưng cùng thực lực của hắn vừa so sánh với, vậy kém hơn quá nhiều. Đã thần thú đại đế không đuổi theo, vậy thì tốt, Lăng Hàn đơn giản bắt đầu cấu tạo cùng loại long thủ thành như vậy yếu tắc. Đầu tiên, cái này muốn chọn một cái trọng lực bình thường, hoặc là tiểu trên rất nhiều địa phương. Đây đương nhiên là khu vực khai thác mỏ. Vực sâu nguyên thủy bên trong, như vậy khu vực khai thác mỏ vẫn là rất nhiều. Tìm được chi về sau, sẽ ở nơi đây xây dựng nơi dừng chân đơn giản. Cái này lúc thánh nhân chi hạ sinh linh cũng có thể ở chỗ này hành tẩu, nhưng tinh thể liền không thể thả ra rồi, quá lớn. Nhiều người như vậy tay đương nhiên cũng không có thể lãng phí a, làm sao bây giờ? Đào quáng. Lăng Hàn cũng muốn tinh chế ra sáng tạo chi kim, đem đế binh thăng cấp. Muốn xông ra đi, một là Lăng Hàn chiến lực chí ít đạt được cấp số 6, để nhị mà chế tạo ra siêu đế binh cũng được, trực tiếp xua nát yếu tắc. Tất cả đâu vào đấy, chỉ là cái này dù sao cũng là vực sâu nguyên thủy, tài nguyên quá thiếu thốn, tuy là phía trước dường như lão thiên gia mở hạ nhãn, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Mỗi người tiến bộ đều là quá nhỏ. Nơi đây thật không thích hợp tu luyện ngoại trừ bước ra một bước cuối cùng. Lăng Hàn lần nữa bước lên lịch lãm đường, hắn không biết tình huống bên ngoài như thế nào, nhưng nhất định phải mau sớm đạt được bát tinh cửu tinh chuẩn đế. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4838 cấp số 6. Lăng Hàn chiến lực nhảy vào cấp số 6, hay là chế tạo ra siêu đế binh, hai người bên trong chỉ cần thực hiện tùy tiện một cái, Lăng Hàn liền dám đi đột phá thần thú đại đế vòng vây. Chế tạo siêu đế binh cần sáng tạo chi kim, này chỉ có thể đi qua đào quáng thử vận khí, Lăng Hàn cũng không giúp được gì. Cho nên, hắn chuyên tâm để thăng thực lực của tự thân. Lúc này đây, hắn không có mang lên bất luận cái gì người, chính là ở vực sâu nguyên thủy chung khắp nơi được. Thật nhiều năm về sau, hắn đi tới tòa kia tử vong chi hải bên trên. Có muốn hay không đa gia Phật 3 vị? Bọn họ thành đế hay chưa? Vực sâu nguyên thủy cũng không phải là ngoại giới, dù cho nơi này có người thành đế, giữa thiên địa căn bản không có quy tắc, lại làm sao có thể gì tượng lộ ra đâu. Nhưng đi tới nơi đây chi về sau, Lăng Hàn đột nhiên linh quang nhất hiện, liền ngồi ở cạnh biển tìm hiểu đứng lên. Hắn tùy thời lợi dụng lực lượng vì tay đi chạm đến nước biển. Cái này hải trung có đáng sợ lực tử vong, lực lượng thủ vừa chạm vào lập tức sẽ đem Lăng Hàn dung nhập một tia thần hồn tử vong. Nhưng ở quá trình này bên trong, Lăng Hàn cũng không ngừng mà nhìn trộm tử vong chân đế. Giới hạn trong cảnh giới, hắn không thể trực tiếp nắm giữ tử vong yếu tố, hơn nữa tử vong yếu tố cũng không thể có thể bị như thế nắm giữ, nếu không, lão thần thú thật là khờ xiên. Nước biển này trong lực tử vong giống như là tử vong yếu tố một loại diễn hóa, tựa như cùng hủy diệt năng lượng. Hủy diệt năng lượng cũng không phải hủy diệt yếu tố, chỉ là hủy diệt yếu tố một loại triển khai hiện hình thức. Nơi đây cũng như đây. Lăng Hàn ở phỏng đoán cái này lực tử vong, ý đồ lấy này đẩy mạnh hắn ở quy tắc ở trên nắm giữ, lần nữa sống lại thân thể. Quy tắc là đại đạo thể hiện hình thức, mà đại đạo cũng là tới từ ở bốn yếu tố. Cho nên, Lăng Hàn là đứng ở cao hơn vị trí đang thử độ nắm giữ quy tắc. Cái này rất tổn thương. Mỗi một lần tiếp xúc nước biển đều phải bị chém chết rơi một luồng thần thức. Một đạo lưỡng đạo không sao cả, nhưng số lượng càng nhiều chính là Lăng Hàn cũng có chút gánh không được. Thế nhưng, hắn cũng là kiên định tín niệm, không chút nào dao động. Hắn thần thức không ngừng mà suy yếu, thế nhưng, hắn ở tử vong chi đạo ở trên nắm giữ đã ở từng bước đề thăng, thậm chí, hắn thần thức cũng thay đổi được cứng cáp hơn. Hắn coi như là một loại tôi luyện. Một năm, hai năm, ba năm. Thời gian dài, thần thức bị thương lợi hại, Lăng Hàn liền dừng lại khôi phục, sau đó tiếp tục. Thủy nguyên vật chất quá khó được, nghĩ tại vực sâu nguyên thủy trung tu luyện, vậy cũng chỉ có binh hành hiểm chiêu. 100 năm, 300 năm, 700 năm. Lăng Hàn cũng không phải ở lĩnh ngộ tử vong quy tắc, tương phản, hắn hiện tại trong ấp quy tắc tế ti chính là sinh mệnh quy tắc, đây là hắn sử dụng nhiều nhất quy tắc. Tạ này sống lại thạch đầu nhân, rất nhiều tinh thể. Hắn theo sinh mệnh thạch mà đến, trời sinh thân cận sinh mệnh quy tắc. Nguyên nhân đây, dù cho hắn vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ cái này đạo cửu tinh quy tắc, cũng đã trải qua có thể vận dụng xuất siêu quá cửu tinh quy tắc năng lực. Tử vong yếu tố cùng sinh mệnh yếu tố đối lập với nhau, đây là tuyệt nhiên ngược lại, rồi lại là một loại cực tốt tham chiếu. 2000 năm trôi qua, Lăng Hàn rốt cuộc có thu hoạch trọng đại. Quanh trong cơ thể hắn sinh mệnh khí tức dương động như nước thủy triều. Vì sao hắn ưu tiên sinh mệnh quy tắc? Chính là bởi vì chuẩn đế quá trình tu luyện chính là sống lại thân thể quá trình, mà muốn sống lại thân thể, sinh mệnh quy tắc không phải tốt nhất sao? Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho ta sống lại. Lăng Hàn ở trong lòng hét lớn một tiếng, oanh trong cơ thể hắn chợt bạo dũng ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức, lần lượt leo thăng, thậm chí, hắn đều là bước lui bên người một bộ phận nước biển. Thất tinh chuẩn đế. Lăng Hàn mở hai mắt ra, mâu quang bắn thiên. Khoảng cách nắm giữ hoàn chỉnh sinh mệnh quy tắc còn kém một tia. Bát tinh đạt được bát tinh chuẩn đế. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Nhưng đến bước này, lại lấy tử vong hải thủy tới phản tham chiếu đã không có gì dùng. Còn phải dựa vào thủy nguyên vật chất. Lăng Hàn lên đường tiếp tục đi tìm thủy nguyên vật chất. Hắn thân trên còn có ba cây như vậy tiên dược. Thế nhưng, hẳn là còn không đến mức chống hắn rào bước tiến lên bát tinh chuẩn đế. Cho nên, hắn còn phải tìm lại được vài cọng. Cái này nhất tìm, lại là hơn 3 vạn năm. Hoàn hảo còn tốt, vực sâu nguyên thủy trong 3 vạn năm, giới bên ngoài vẻn vẹn chỉ là hơn 300 năm mà thôi. Hẳn là, còn không đến mức gây thành đại họa. Lăng Hàn trong tay đã có 7 cây thủy nguyên tiên dược. Hắn bắt đầu luyện hóa, cảm thấy cái này không sai biệt lắm được rồi. Ông đại đạo quang chủ xuất hiện, đây là 4 yếu tố một loại thể hiện, vượt qua quy tắc. Lăng Hàn toàn lực tìm hiểu thủy nguyên vật chất quá ít, một xíu cũng không có thể lãng phí. Luyện hóa tiên dược liền không cần thời gian quá lâu, vẻn vẹn chỉ là ngũ ngày mà thôi, 7 cây tiên dược đều bị Lăng Hàn luyện hóa. Cái này không đủ để chống Lăng Hàn hoàn thành một lần sống lại, cho nên, hắn vẫn thất tinh chuẩn đế, thế nhưng, ở sinh mệnh quy tắc nắm giữ lên, hắn cũng là tiến hơn một bước. Hoàn chỉnh sinh mệnh quy tắc. Tiền cổ không có việc. Phải biết, vô luận vị nào đại đế đều không thể ở chuẩn đế thì nắm giữ hoàn chỉnh cửu tinh quy tắc. Nhiều lắm chính là tiếp cận bởi vì có thiên địa áp chế. Một cái thời đại chỉ có thể từ một danh đại đế nắm giữ cửu tinh quy tắc. Cái này đã cần thiên địa hoàn cảnh cho phép, lại cần đại khí vận quan tâm, hai người thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng, Lăng Hàn cũng là phá vỡ cái này hạn chế. Theo quy tắc mặt mà nói, hắn đã là chân chánh đại đế, nhưng là từ thân thể mà nói, hắn vẫn thất tinh chuẩn đế, còn cần lại sống lại hai lần thân thể, tài năng thực sự trở thành đế cấp. Không sao cả. Cảnh giới gì gì đó là thứ yếu, thực lực mới là vương đạo. Lăng Hàn đứng lên, lần này, hắn mạnh hơn phá đại đế trận. Không có trời đất bão táp ngăn cản, chỉ là mấy ngày về sau, Lăng Hàn liền trở về nơi dừng chân. Tin tức tốt, đại hắc cầu lập tức đón tiểu Hàn tử, ngươi đoán cầu ra tìm được cái gì? Lăng Hàn nhìn về phía nó thiết quần lót, khóe miệng không khỏi co quắp. Tốt một khối to sáng tạo chi kim, thế nhưng lại bị người này khảm ở tại quần lót lên. Ngươi đây là có nhiều sợ bị người đá phải đàn đàn. Lão hắc, ngươi có thể đem hạn cuối đổi mới đến mức nào? Lăng Hàn thở dài, lấy tay ra ngạch. Sinh mệnh không ngừng, cẩu gia cũng vĩnh viễn sẽ không đình chỉ nỗ lực. Đại hắc cẩu nói, một bộ muốn đem chi trở thành cả đời sự nghiệp dáng dấp. Được rồi, ngươi thắng. Bất quá, vận khí của bọn hắn nhộn nhịp, chỉ là đào mấy vạn năm mà thôi, liền moi ra một khối phi thường tinh khiết, lớn vô cùng sáng tạo chi kim. Chỉ là theo đại hắc cầu thiết quần lót trên lột xuống chi về sau, Lăng Hàn vẻ mặt đều là ghét bỏ. Lão hắc, ngươi có thể không thể đừng như thế áp thú vị. Không biết phía trên này có hay không dính chút đồ không sạch sẽ a. Đại hắc cầu lật bạch nhãn cầu ra mỗi ngày đều có hào hào tắm. Được rồi. Lăng Hàn đem sáng tạo chi kim sáp nhập vào hỗn độn cực lôi tháp chung. Thế nhưng, những thứ này vẫn là không đủ để làm cho hỗn độn cực lôi tháp phát sinh chất biến. Bất kể đột phá vòng vây, Lăng Hàn cũng không gấp lên đường, bởi vì thật là nhiều người còn ở bên ngoài tìm kiếm thủy nguyên vật chất, đương nhiên phải chờ nhóm trở lại rồi. Nhàn dối cũng là nhàn dối, Lăng Hàn tiến nhập hầm mỏ, dự định chính mình tìm kiếm một cái. Hắn hiện tại nhưng là có cấp số 6 chiến lực, chính diện ngạnh kháng thần thú đại đế đều có thể không rơi hạ phong, lại thêm trên hủy diệt năng lượng, chỉ từ lực phá hoại mà nói, chính là thời kỳ toàn thịnh đại đế cũng kém xa tít tắp hắn. Cho nên, niềm tin của hắn mười đủ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4839 siêu đế binh. Bởi vì nơi này khai thác ra từng cuộc đầu thật lớn sáng tạo chi kim, Lăng Hàn liền muốn có thể hay không có nữa điểm thu hoạch gì đâu. Hắn đi tới hầm mỏ sâu chỗ, sau đó tiếp tục hướng hạ mở đào. Dùng đặc chế thợ mỏ cuốc có thể chậm rãi tiến hành mở đào. Dù sao nơi này thiên địa kết cấu có chút bất đồng, nhưng với Lăng Hàn mà nói, hủy diệt năng lượng vừa ra, hắn đào móc tốc độ nhanh thái quá. Hắn tiến vào dường như không phải địa tầng, mà là hồ nước bên trong tùy ý không gì sánh được. Nơi đây thì lực bị ngăn cản, chỉ có thể dựa vào thần thức, không phải cũng chỉ có thể thử vận khí. Ở trước kia, Lăng Hàn thần thức không đủ cường đại, có thể khuyết trương khu vực hữu hạn, nhưng bây giờ bất đồng, hắn chính là cấp đại đế, hơn nữa còn là cấp số 6 tồn tại, cái này tự nhiên kinh khủng. Chỉ là mặt hắn là cấp đại đế, nhưng có thể bao trùm khu vực cũng liền chừng trăm trượng mà thôi. Lăng Hàn ở trong động tìm bảy thiên, toàn bộ địa hạ dường như biến thành tổ ong, tựa như bị hắn moi ra vô số cái hang động tới. Đáng tiếc, không có thu hoạch. Lăng Hàn không có nhục chí, hắn xuất phát, ly khai cái này khu vực khai thác mỏ, tìm kiếm còn lại khu vực khai thác mỏ. Lấy hắn bây giờ lực phá hoại có tư cách thâm nhập tìm kiếm một chút. Một cái lại một cái khu vực khai thác mỏ lục soát tìm xuống, Lăng Hàn rốt cuộc bắt đầu có thu hoạch, hơn nữa còn không nhỏ. Hắn chiếm được càng ngày càng nhiều sáng tạo chi kim, đều bị hắn sáp nhập vào hỗn độn cực lôi tháp bên trong. hắn cảm giác có dũng khí, chỉ cần có nửa số ít sáng tạo chi kim, hỗn độn cực lôi tháp là có thể hình thành chất biến. Siêu đế binh. Một khi đúc xuất siêu đế binh, hắn chẳng những có thể đơn giản oanh phá thần thú đại đế phong tỏa, chính là đối với trên toàn diện hồi phục tuyệt địa chi chủ, hắn cũng có thể đối kháng, thậm chí trấn áp. Mấu chốt là, siêu đế binh có thể mang cho hắn nhiều thiếu chiến lực đề thăng. Bởi vì đế binh là cấp số 8, vậy thì thăng cấp thành siêu đế binh, đề thăng vậy cũng sẽ không khoa trương đến thái quá chứ. Còn phải lấy ra mới biết được. Nhưng bất kể nói thế nào, nhất định là đem đế binh làm ra tốt, dù sao Vô Nhai đại đế còn cố ý nhắn lại, làm cho Lăng Hàn đi chế tạo siêu đế binh. 1000 năm, 2000 năm, làm thời gian đã tới thứ 3000 năm, 272 năm rồi lúc, Lăng Hàn rốt cuộc lại đào được một khối phần lượng 10 phần khoáng thạch ẩn chứa phong phú sáng tạo chi kim. Hắn lấy ra, lập tức sáp nhập vào hỗn độn cực lôi tháp chung. Hẳn là phát sinh chất biến. Làm hỗn độn cực lôi tháp hấp thu khối này sáng tạo chi kim về sau chất biến phát sinh. Chỉ thấy cái này đế binh phát sinh ánh sáng sáng chói, dường như hồi hô hấp tựa như đang phun ra nuốt vào lấy không rõ lực lượng. Bốn yếu tố. Lăng Hàn gật đầu, cũng chỉ có ở vực sâu nguyên thủy bên trong, đế binh tài năng hoàn thành bước này vượt qua. Nếu không bên ngoài chết no cẩu tinh quy tắc ngừng phát triển, thì như thế nào có thể làm cho đế binh hoàn thành chất biến? Vô cùng cường đại đế uy theo hỗn độn cực lôi tháp trung tràn lan mà ra, Lăng Hàn tinh tế phân biệt cách này vẫn là đế uy, nhưng càng bàng bạc, minh mông cuồn cuộn như biển. Siêu đế binh. Quả thực vượt qua một dạng đế binh, vậy chỉ có cấp số 8 mà thôi, nhưng bây giờ nói, Lăng Hàn tâm niệm vừa động, hỗn độn cực lôi tháp lập tức nở rộ uy năng, đánh ra kinh khủng công kích. Cấp số 5. Chỉ có thể sánh được thời kỳ toàn thịnh đại đế. Cái này đã rất lợi hại được rồi. Còn có, Lăng Hàn phát hiện hỗn độn cực lôi tháp bây giờ còn thêm một cái xúc năng công năng, xúc tích lực lượng hoàn toàn thành một lần bạo nổ phát, có thể đánh ra cấp số 4 uy năng. Thế nhưng, một kích chi về sau, hỗn độn cực lôi tháp liền cần lần nữa xúc năng thời gian là. Oanh, Lăng Hàn làm cho hỗn độn cực lôi tháp đánh ra cái này một cách đại chiêu, nhưng sau quan sát đến khôi phục tình huống. Mười thiên. Hắn đưa ra kết luận. Cái này thật là đại bạo phát, mười thiên mới có thể đánh ra một kích, hơn nữa trừ phi giật mình nhưng bằng không coi như cấp số 4 chiến lực cũng không thể có thể miêu sát cấp số 5. Có thể tu thành đại đế, không ai không phải là thiên tài trong thiên tài, nhân kiệt trong nhân kiệt. Cho nên, không có trong chiến lực tuyệt đối nghiền ép, miêu sát là không thể sự tình. Cho nên thép tốt cần ở lưới giao lên, tin tưởng ta có thể cho tuyệt địa chi chủ nhóm một kinh hỉ. Lăng Hàn thì thảo. Thảo nào thần thú đại đế muốn chủ trì đào quáng, nếu có thể chế tạo ra siêu đế binh kia đối với Vô Nhai đại đế nhóm là thêm chút uy hiếp, đương nhiên cũng chỉ là uy hiếp, cho nên thần thú các đại đế đều là không có tự thân hạ tràng. Về phương diện khác đương nhiên cũng là thần thú đại đế không có nắm giữ hủy diệt năng lượng, căn bản không có Lăng Hàn hiệu suất như vậy. Lăng Hàn hồi quy, lúc này đây đi ra ngoài người đều là trở lại rồi. Tốt, đi. Lăng Hàn đem tất cả mọi người là thu vào trong cơ thể, nhưng về sau, hắn lên đường xuất phát, hướng về thông đạo đi. Tuy là lại qua sấp xỉ 10 vạn năm, có thể rất nhiều thần thú đại đế hay là tại nơi đây tỏa chấn, không chút nào định rời đi. Lăng Hàn kinh ngạc, đường đường đại đế, tại sao như này nghe lời? Phải biết, đại đế nơi nào không thể đi, vì sao thần thú đại đế lại đối với cái kia đầu lão thần thú như này khăng khăng một mực đâu? Lăng Hàn đem cái nghi vấn này bỏ vào trở về trong lòng. Hắn tế xuất hỗn độn cực lôi tháp, nhắm ngay tòa kia yếu tắc. Lấy thực lực của hắn bây giờ quả thực có thể sánh được thần thú đại đế, tế xuất hủy diệt năng lượng chi về sau, thậm chí còn có phần thắng. Nhưng vấn đề là đối phương nhưng là có 36 tôn. Lăng Hàn cũng không nhận ra, hắn bây giờ có thể một chọi 36. Hơn nữa, đối phương chỉ cần kiềm chế hắn, không cho hắn đánh vỡ yếu tắc, cái kia Lăng Hàn vẫn là ra không được. Cho nên, bước đầu tiên đương nhiên chính là oanh phá yếu tắc. Sau đó phải làm sao bây giờ, cái kia Lăng Hàn có thể bằng tâm tình làm việc. Oanh, hỗn độn cực lôi tháp bắn ra một cột sáng, đánh về phía trước yếu tắc. Thuận liền, Lăng Hàn còn điều chỉnh góc độ một chút, đem vài tên thần thú đại đế cũng tiện thể lên. Bất quá, làm quang trụ đánh ra trong nháy mắt, hết thảy thần thú đại đế đều là trong nháy mắt lộ ra khiếp sợ màu sắc. Nhưng sau thân hình vội vàng thối lui. Đây là bản năng, làm cho bọn họ trước tiên làm ra tránh hung động tác. Nhưng về sau, bọn họ mới đồng thời hét lớn một tiếng đồng loạt ra tay, nghênh hướng đạo cột sáng kia. Thế nhưng, đã muộn. Ầm. Quang trụ rơi xuống chui vào cái kia tòa yếu tắc bên trong. Không có động tĩnh gì. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt chi về sau, oanh toàn bộ yếu tắc đều là phát ra run rẩy, nhưng sau ầm ầm phá toái. Các vị, đã lâu không gặp A Lăng Hàn cũng đại bước ra ngoài. Lăng Hàn 36 thần thú đều là đằng đằng sát khí, đồng thời cũng có mãnh liệt kiêng kỵ. Một kích liền xua nát yếu tắc. Cái này được sở hữu cấp số 4 chiến lực. Nếu quả thật được như đây, vậy hắn nhóm dù cho có 36 cái, vẫn như cũ không thể ngăn cản Lăng Hàn, cực khả năng bị tiêu diệt từng bộ phận. Nơi này cũng không phải là đế đảo, có rất nhiều nắm giữ sinh mệnh yếu tố đại đế, nếu không cũng có thể đưa đi sinh mệnh chi động, rất nhanh thì có thể sống trở về. Cho nên, bọn họ nếu như đọng ở nơi đây, cũng chỉ có thể chờ bị lần nữa sáng tạo ra. Làm sao có thể chứ? Mới qua mấy vạn năm mà thôi, tiểu tử này cư nhiên liền có cấp số 4 chiến lực. Tuyệt đối không thể có thể. Ngươi chế tạo ra siêu đế binh cùng kỳ đại đế nói, một lời liền nói ra chân tướng. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, các ngươi đoán. Rất nhiều thần thú đại đế đều là nghi thần nghi duyệt. Lăng Hàn vừa nói như thế, làm cho bọn họ đều là không dám khẳng định. Đến đánh bể các ngươi, Lăng Hàn gào to một tiếng, chủ động tuôn ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4840 chân chính đồ đế. Lớn mật. 36 thần thú đều là giận dữ, tuy là tu vi của bọn họ rất có vấn đề, nhưng làm sao cũng là đại đế a. Ngươi một cái chuẩn đế lại dám một mình đấu bọn họ toàn bộ. Muốn chết. Oanh, 36 thần thú đều là xuất thủ, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Từng đạo công kích xẹt qua trường khoảng không, rực rỡ không gì sánh được. Lăng Hàn gào to một tiếng, cường thế xông vào. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn cùng 36 thần thú ngạnh kháng trong nháy mắt đối oanh mấy vạn kích. Thế nhưng, hắn trung quy chỉ là cấp số 6 chiến lực. Cùng 36 thần thú đại đế tương đương, một chọi một nói, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không chịu thiệt, nhưng một đối 36 cái kia chênh lệch cũng quá rõ ràng. Lăng Hàn tức thì bị đánh bay ra ngoài, khó có thể không biết làm sao cái này đạo đại đế tường người. Chính là chuẩn đế 36 thần thú nhất tề nói, đúng là không gì sánh được đều nhịp. Lăng Hàn tức thì mọc lên một loại cực cảm giác cổ quái. Nhưng muốn nói là sao trong cổ quái, lại không nói ra được. Chuẩn đế thì như thế nào, như cũ có thể cho các ngươi không làm sao được, cho các ngươi thổ thương đổ máu, thậm chí hắn nhìn về phía chân long đại đế, giết chết các ngươi. Chân long đại đế tức thì sắc mặt khó coi. Phía trước hắn bị Xâm La đại đế oanh sát, tuy là lại được sáng tạo ra. Nhưng tu vi cũng là theo chuẩn đế bắt đầu, kết quả vừa vặn gặp phải Lăng Hàn, bị đối phương oanh sát. Đây đương nhiên là vô cùng nhục nhã. Như hắn biết thân thể của chính mình còn bị ăn hết, khuôn mặt sắc khẳng định lại sẽ lại hỏng bét mười mấy lần. nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay ngươi tự đưa tới cửa, vậy chịu chết đi. 36 thần thú đã thử ra rồi Lăng Hàn thực lực, tự nhiên không cố kỵ nữa, dồn dập vọt tới. Lăng Hàn kinh ngạc, các ngươi cũng đều là đại đế a, làm sao tuyệt không ý tứ. 36 tôn đại đế đánh một cái chuẩn đế a, truyền đi các ngươi còn muốn hay không mặt mũi. Hắn hét lớn một tiếng, cùng thần thú các đại đế ngạnh kháng. Tuy là hắn thế đơn lực bạc, nhưng khí lực cũng là mạnh mẽ không gì sánh được. Hạ xuống hạ phong thì như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cần gánh tâm tính mệnh vấn đề. Bất quá, 36 thần thú phối hợp ăn ý, chiến lực càng ngày càng kinh khủng. Dù sao cũng là 36 tôn a. Năm xưa Huyền Thái Vũ cũng chỉ là độc chiến 12 tuyệt địa chi chủ, nhưng bây giờ là 36 tôn thần thú, số lượng trực tiếp lật gấp 3. Đương nhiên, 12 tuyệt địa chi chủ sống lại chi sau đây chính là cấp số 5 chiến lực, lại muốn so với thần thú đại đế mạnh hơn một đoạn. Lăng Hàn trong lòng thầm than, hắn còn muốn thừa dịp cái này cơ hội giết chết 1-2 tôn thần thú. Nhưng bây giờ đến xem hẳn là không thể nào. Lão thú nhóm, tiểu gia không bồi các ngươi chơi. Hắn cười nói, bất quá, nhóm lần sau gặp lại lúc các ngươi sẽ làm ta món ăn trên bàn, nhớ kỹ muốn rửa. Hư thần thú các đại đế đều là cười nhạt, chỉ biết nói ngoa nhân loại. Bọn họ tăng mạnh công kích, phải nhanh một chút cầm hạ cái này duy nhất biến số. Lăng Hàn cười lớn một tiếng, sử dụng hỗn độn cực lôi tháp. Ông, khí thế bàng bạc cuộn trào mãnh liệt mà phát động. Cấp số 5. Đây chính là tương đương với một vị thời kỳ toàn thịnh đại đế, uy lực bực nào nhóm cường đại. Lăng Hàn lấy thân ngự khí, oanh, hỗn độn cực lôi tháp khai đạo, hắn kề sát mà đi. Thần thú các đại đế vội vã ngăn cản, toàn lực ứng phó. Như bọn họ đối mặt là một vị bình thường đại đế, cái kia dù cho sở hữu cấp số 5 chiến lực thì như thế nào, cũng không khả năng ngạnh kháng 36 tôn cấp số 6 chiến lực đại đế, dù sao chỉ là huyết nhục chi khu. Thế nhưng, hỗn độn cực lôi tháp cũng không phải là bình thường đại đế, đó là đế binh, hơn nữa còn là dung hợp sáng tạo chi kim siêu đế binh. Cho nên, đế binh cần kiêng kỵ đại đế oanh kích sao? Hoàn toàn không cần a. Hỗn độn cực lôi tháp rũ xuống lấy hỗn độn khí, bảo vệ Lăng Hàn, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Chư thần thú đại đế đều là đuổi nhanh, có thể ngoại trừ chân hoàng đại đế bên ngoài, lại có người nào có thể đuổi trên Lăng Hàn. Vấn đề là, hiện tại chân hoàng đại đế cũng không dám quá mức ép tới gần, bởi vì Lăng Hàn đã có cùng hắn địch nổi thực lực, thậm chí còn có thể giết chết hắn. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ treo ở Lăng Hàn thân về sau, hiển nhiên chỉ cần Lăng Hàn đi đối phó tuyệt địa chi chủ, như vậy, hắn sẽ triệu tập những thứ khác thần thú qua đây cùng nhau vây công Lăng Hàn. Lăng Hàn thực lực lại tiến một bước. Thế nhưng, ở tốc độ trên hắn cũng không có quá lớn đề thăng, không pháp bỏ rơi chân hoàng đại đế. Không bỏ rơi được. Vậy giết chết. Lăng Hàn chạy cửu thiên nhiều đột nhiên ngừng lại, nhưng sau hướng về chân hoàng đại đế giết ngược đi. Hắn cái này nhất hóa thủ thành công chân hoàng đại đế nhưng cũng không dám đón đỡ, vội vã triệt thoái phía sau. Lăng Hàn cường thế vọt tới. Song quyền huy động liên tục, đem cấp số 6 chiến lực hoàn toàn tán phát ra. Chân hoàng đại đế căn bản không có cùng Lăng Hàn chiến đấu cách nghĩ, hắn đã đưa tin đi ra ngoài triệu tập còn lại thần thú đại đế qua đây. Đại đế A theo tinh vũ một đầu đến một đầu khác lại cần bao lâu? Lăng Hàn biết chính mình không có bao nhiêu thời gian. Hắn toàn lực ứng phó, từng quyền đánh ra, hủy diệt năng lượng, đại đạo ánh sáng sôi trào, đánh cho chân hoàng đại đế đông tránh tây chợt hiện, thập phần chật vật. Như vậy lực phá hoại chính là thời kỳ toàn thịnh tuyệt địa chi chủ đều là không dám đụng vào, huống chi là hắn. Chính là cái này thời điểm. Lăng Hàn chợt vận chuyển hỗn độn cực lôi tháp. tức thì, một cột sáng hướng về chân hoàng đại đế oanh khứ. Cấp số 4. Một kích này, vừa lúc là chân hoàng đại đế ở liên tục hai lần né tránh rơi lăng hàn hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng oanh kích chi về sau. Dù cho chân hoàng đại đế sở hữu cực nhanh, nhưng là khó với biến hóa. Lăng hàn phía trước làm nhiều như vậy luận án chính là vì chăn đệm một kích này. Chân hoàng đại đế không tránh được, chí ít không thể hoàn toàn tránh rơi. Phốc! Quang trụ trào lên, đem chân hoàng đại đế nửa người đều là đánh không có. Cấp số 4 đối với cấp số 6, vậy thì thật là nghiền ép. Ở nơi này lúc, xa xa trong tinh không truyền đến đế cấp 3 động. Còn lại thần thú đại đế sắp chạy tới. Lăng hàn làm sao bỏ qua như vậy cơ hội, hắn gào to một tiếng, hướng về chân hoàng đại đế sát phạt đi, làm sao cũng muốn giải quyết cái này phiền toái lớn nhất. Chỉ cần đem chân hoàng đại đế giết, như vậy thì coi như hắn còn có thể lại được sáng tạo ra, vậy muốn trở lại đế cấp chiến lực cũng thật lâu chuyện sau đó tình. Cho nên, ở thời gian rất dài bên trong, Lăng Hàn đều không cần lo lắng hội có người có thể cùng hắn sánh được tốc độ. Giết! Lăng Hàn cường thế xuất thủ, đế cấp lực lượng sôi trào, hỗn độn cực lôi tháp cũng không ngừng mà đánh ra lôi đình, giáp công chân hoàng đại đế. Phải biết, bây giờ hỗn độn cực lôi tháp nhưng là siêu đế binh, đánh ra công kích đạt tới cấp số 5, so với Lăng Hàn bản thân còn cường hãn hơn. Chân hoàng đại đế nếu là không có chịu này trọng thương, cái kia lấy hắn cực nhanh, dù cho không địch lại cũng có thể thong dong trở ra. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hắn không ngừng mà ăn được công kích, máu rầm rề nửa người lên, vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Oanh từng cái thao thiên cử trảo dò xét qua đây, thần thú các đại đế dồn dập xuất thủ, muốn ngăn cản Lăng Hàn đánh chết chân hoàng đại đế. Hừ, Lăng Hàn lấy hỗn độn cực lôi tháp thủ hộ thân mình, nắm tay huy động liên tục. Nay thiên chân hoàng đại đế phải chết. A thằng nhãi danh, đối đãi bản đế trọng sinh lúc cần phải đưa ngươi bầm thây vạn đoạn, chân hoàng đại đế phát sinh sau cùng tiếng hô. Hừ, chính là bị ta ăn nữa rơi một hồi, Lăng Hàn lạnh lùng nói, một quyền đem chân hoàng đại đế oanh sát, nhưng sau trực tiếp đem thi thể thu vào. Đi!